dù là chỉ triển khai một góc, cũng cần người sử dụng đến tinh quân cấp độ. Từ Tàng chi tiết nói ra, đơn độc sách ra liền có thể dùng binh khí. Cũng giống như thế, Triệu Nhuy Tế Tuyết là một cái ngoại lệ. Tế Tuyết phẩm chất thăng chức cao tại không gì không phá. Triệu Nhuy từ sau núi là một khối mài kiếm thạch, rèn luyện 10 năm, cho nên sử dụng Tế Tuyết cánh cửa vô cùng thấp, vô cùng thích hợp thấp cảnh giới người tu hành. Ninh Dịch nghe được rất chân thành, giết mã tặc hoạt động hắn đã không làm. An Nhạc thành phương viên 30 dặm, Kim Tiền Bang đã diệt môn, cái khác mã tặc đều rút lui ổ. Chôi này dù kiếm hắn một mực mang theo, dù là không giết người không gió thổi không mưa, dù kiếm cũng tiện tay mang theo. Từ Tàng nói qua, kiếm không thể rời khỏi người, ăn cơm uống nước đi ngủ, đều không thể để dù kiếm rời đi tầm mắt của mình. Ninh Dịch lúc này, chỉ biết là, dù kiếm, là Từ Tàng bỏ ra giá tiền rất lớn làm ra, nhưng lại không biết Từ Tàng trong miệng, giá tiền rất lớn, đến tột cùng là dạng gì một loại khái niệm. Hắn đem dù kiếm xem như trọng yếu nhất đồng bạn. Trên thực tế, Từ Tàng cho hắn dù kiếm một khắc này, liền dặn dò như thế, dù kiếm dùng rất tốt, trước mắt không có một vật có thể chống đỡ được dù kiếm cắt chém. Ninh Dịch không phải một cái người ngu, tại thời gian chậm chạp chuyển rời bên trong, hắn đối với dù kiếm lai lịch, cùng Từ Tàng luôn luôn cõng miếng vải đen mỏng hành vi, sinh ra một chút hoài nghi, đồng thời hoài nghi chân tướng, tại dấu vết để lại ở trong càng phát ra rõ ràng. Từ Tàng đem rất nhiều chuyện đều thấy rất nhạt, hắn duy chỉ có niệm nặng, tình, một chữ này, cho nên Ninh Dịch biết, Tế Tuyết đối với cái này nam nhân trọng yếu bao nhiêu. Hắn không nói, hắn liền sẽ không hỏi, đây là một loại ăn ý, cũng là một loại tín nhiệm, càng là một loại trách nhiệm, ca ca của ta, là Tây Cảnh cực kỳ không nổi danh một vị mưu sĩ. Hắn phụng dưỡng tại đương kim đại tùy hoàng thành tam hoàng tử Lý Bạch Lân. Hắn từ thanh khách, nữ hài nhìn xem Ninh Dịch, thanh âm êm dịu nhẹ nhàng, nghe qua sao? Ninh Dịch lắc đầu, nói, nhìn đến thật sự là hắn cực kỳ không nổi danh, đại tùy mưu sĩ ngàn ngàn vạn, đều lấy phụng dưỡng hoàng tộc là suốt đời sở cầu, có thể là đại tùy trong hoàng thành một vị nào đó quyền quý kính dâng tài hoa. Cho dù thiêu đốt sinh mệnh, cũng chết có ý nghĩa. Đám này mưa gió ở trong khởi thế hàn sĩ, từ đầu đến cuối để Ninh Dịch loại cuộc sống này tại Tây Lĩnh tầng dưới chót lưu manh không thể nào hiểu được, còn sống là một kiện khó được đáng ngưỡng mộ sự tình. Cái này thế đạo không cho ngươi sống, ngươi muốn sờ bơi lội, muốn lục đục với nhau, muốn tranh cường hiếu thắng, cuối cùng thật vất vả sống sót, chỉ vì đi chết. Rất nhiều mưu sĩ toại nguyện bái nhập hoàng thất, có chút quyền quý môn khách rất nhiều, không đến được trong truyền thuyết vị kia cao tổ triện nuôi môn khách 3000. Nuôi tới cả một cái Liêu phủ vẫn là không có vấn đề. Càng nhiều mưu sĩ thì là chết khát chết đói chết cóng tại quan ngoài. Cầu học phụ cháp, khổ học nhiều năm, gõ không ra đại tùy trong hoàng thành những quý tộc kia cửa. Thế giới này cực kỳ công bằng, nếu như mỗi người đều có tài hoa, như vậy thì trở nên không công bằng, biết khó mà lui là một kiện có dũng khí sự tình. Không đụng nam tường không quay đầu lại càng có dũng khí. Thường thường có ít người đem nam tường va sụp, sau đó thành công, càng nhiều người thì là đầu rơi máu chảy, chết tại góc tường. Đại tùy ba vị hoàng tử, đương nhiên so trong hoàng thành phổ thông quyền quý muốn mạnh hơn rất nhiều. Thái tử phía sau, là một nước chi sư, Viên Thuần tiên sinh, nhị hoàng tử phía sau có Cam Lộ tiên sinh Hàn Ước. Đông cảnh cả một đầu thế gia Thánh Sơn, bị Hàn Ước cái chốt thành Trường Liên, đều đặt ở nhị hoàng tử phía sau, tam hoàng tử phía sau, cái gì cũng không có. Ninh Dịch hai tháng này đọc rất nhiều sách, hắn tại thật lâu trước đó liền nghe nói qua Viên Thuần cùng Hàn Ước danh tự. Viên Thuần là năm đó cùng đi Thái Tông hoàng đế cùng một chỗ chinh chiến lão nhân. Bây giờ đã nhanh muốn đến đại nạn, trình độ như vậy, lão nhân, đại tùy trong hoàng thành lác đác không có mấy, mà về phần Cam Lộ tiên sinh Hàn Ước, Ninh Dịch nghĩ đến cái tên này, liền không tự chủ được phía sau lưng phát lạnh. Ở xa đông cảnh Trường Thành, tiếp giáp Đông Thổ Linh Sơn, lại làm cho ở xa Tây Lĩnh Ninh Dịch từ nhỏ đã nghe nói hung danh. Cam Lộ tiên sinh thành danh đã lâu, chân chính khởi thế lại tại cái này mấy chục năm ở giữa. Hàn Ước thủ đoạn ngang ngược tàn nhẫn, đông cảnh Trường Thành không chiến sự, liền tự mình phó thân bắc cảnh đảo Huyền Hải, săn giết mấy đầu 3000 năm đại yêu. Người này mưu lược bất phàm, hết lần này tới lần khác tu vi cực cao, cũng không vận dụng kế sách, chỉ là từ đảo Huyền Hải một mình trở về thời điểm, tự mình đi một chuyến đông cảnh vài tòa thánh sơn, mang theo 3000 năm đại yêu đầu lâu, cùng mấy vị thánh sơn sơn chủ tiến hành một chút luận bàn. Thế là toàn bộ hảo mậu đông cảnh, như vậy lũng cùng tập hợp thành một luồng dây thừng dài. Thái Tông hoàng đế tựa hồ cũng không ngại mình dòng dõi nội đấu tranh quyền. Thái tử nơi dừng chân hoàng thành, không ôm chí lớn, Viên Thuần tiên sinh phụ tá phía dưới vẫn không tranh không đoạt. Tới hình thành so sánh rõ ràng, thì là vị kia khí diễm phách lối nhị hoàng tử Lý Bạch Kình. Bắc cảnh chiến sự, hoàng thành chính sự, nhân tộc thiên hạ, hai chuyện này, nhị hoàng tử không quản được. Ngoài ra, Tây cảnh Thánh Sơn cùng nhau, hắn muốn xen vào, Nam Cương quỷ tu cổ loạn, hắn cũng muốn quản, một câu, thái tử cùng tam hoàng tử không quản được. Hắn muốn xen vào, thái tử cùng tam hoàng tử quản được, hắn cũng muốn quản, nhị hoàng tử tọa trấn đông cảnh Trường Thành, trước người có Hàn Ước mánh khóe thông thiên, nguyện ý phụ tá, sau lưng có bốn tòa thánh sơn ủng hộ, ra sức châu ngựa, nếu là hoàng đế không ngăn trở, như vậy hắn liền thật có thể làm được đây hết thảy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Làm đây hết thảy, sở cầu vì sao? Thực sự quá đơn giản, thánh quyến, hắn muốn hướng cả tòa thiên hạ có quyền thế nhất nam nhân kia triển lộ tài hoa của mình lực lượng, mình có tư cách trở thành đời tiếp theo đế quốc chủ nhân. Mà sự thực là, thật sự là hắn làm được. Thái tử xưa nay vô tâm tranh đoạt, đợi trong hoàng thành cũng là không đi, thế là nhị hoàng tử cùng nhau đi tới không trở ngại chút nào. Tại tam hoàng tử xuất sinh trước đó, thiên hạ đông nam tây bắc việc vặt, hắn liền đã quản thật lâu, thậm chí chỉ thiếu một chút, liền có thể quản đến tam hoàng tử trên đầu, để tam hoàng tử vô duyên rơi vào thế gian này, tam hoàng tử cũng không có lựa chọn quyền lực, nếu như hắn sao là thái tử, người như vậy, hắn ngay cả 10 tuổi đều không sống tới. Ninh Dịch bỗng nhiên có chút minh bạch, vì sao Thục Sơn ám tông bên trong truyền đi phần lớn đều là tam hoàng tử bình thường vô năng nghe đồn. Tại nhị hoàng tử như thế tấn mãnh thế công phía dưới, thái tử đều lựa chọn núp ở hoàng thành, sau nhị hoàng tử sinh trễ hơn mấy chục năm Lý Bạch Lân. Ngoại trừ Tàng Phong nhận vụng, còn có thể như thế nào? Tại hoàng vị tranh quyền đoạt sủng bên trong, dùng bất cứ thủ đoạn nào, tây cảnh bên trong, phô thiên cái địa đều là tam hoàng tử tầm hoa vấn liễu. Tiêu Cực sống qua ngày tin tức, cho nên cả tòa đại tùy cảnh nội, tự nhiên đều biết tam hoàng tử là một cái ngu ngốc người. Đây thật ra là một loại bản thân bảo hộ. Lý Bạch Lân năm nay 24 tuổi, sau lưng của hắn không có mưu sĩ, không có người tu hành, không có thánh sơn, một vị hoàng tử phía sau, không có khả năng không có mưu sĩ, không có người tu hành, không có thánh sơn, nơi này, không có, mang ý nghĩa hắn ẩn tàng tốt vô cùng, có đôi khi, cái gì cũng không có, liền ý vị như thế nào đều có, tại thời điểm mấu chốt nhất, hắn lộ ra ngay phía sau át chủ bài, khả năng có được tây cảnh nào đó một tòa thánh sơn. Cũng có thể là tây cảnh mỗi một tòa thánh sơn. Đại tùy trong hoàng thành, có chút vương gia, giảng cứu môn khách 3.000, đây là đạo đãi khách, nhưng là Thái Tông hoàng đế cho mình dòng dõi định quy củ. Chỉ có thể bái một vị mưu sĩ, là lão sư, cũng là phụ tá, từ Thanh Diễm nói đến đây, dừng một chút, Thái tử Điện Hạ phi thường thông minh tuyển viên thuần tiên sinh. Vị tiên sinh kia là đại tùy trụ cột, thông tâm xương, nếu như viên thuần tiên sinh không ngã, như vậy ai cũng nhào lộn Thái tử, khắp thiên hạ nước bẩn dội lên đi. Đều không dùng, Ninh Dịch có chút minh bạch, thái tử lựa chọn viên thuần tiên sinh, nhị hoàng tử lựa chọn cam lộ tiên sinh hàn ước, tam hoàng tử lựa chọn mưu sĩ là, Ninh Dịch trừng lớn hai mắt, nguyên bản trôi chảy vận hành tinh huy tại nữ hài thể nội một lần hỗn loạn. Thứ 43 hạt thần tính giọt nước, cũng là cuối cùng một hạt thần tính giọt nước, tại bị lấy ra một khắc này, bởi vì tâm thần phân tán nguyên nhân, không còn ổn định, giọt nước ở trong ẩn chứa tất cả quang mang trong nháy mắt bạo phun. Bên ngoài chùa lá khô bay tán loạn, thạch chòm sư tử ngọn nguồn không chịu nổi gánh nặng, vỡ vụn ra, đúng thế, Từ Thanh Diễm tự giễu cười cười, nói, ca ca của ta Từ Thanh khách, tuổi tác cùng Lý Bạch Lân không chênh lệch nhiều, lại là hắn thượng khách, phụ tá khách, càng là hắn, lão sư, lấy ra tất cả thần tính giọt nước nữ hài, chỉ cảm thấy thân thể của mình trước nay chưa từng có nhẹ nhàng. Nàng nghĩ đến Ninh Dịch nói lời, nếu như lấy ra tích lũy đã lâu thần tính, như vậy nàng liền có thể thử đẩy cửa ra, nhìn một chút thế giới bên ngoài. Từ Thanh Diễm ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí xê dịch về Ninh Dịch. Thiếu niên nghiêm túc nhẹ gật đầu, thế là nàng đi tới trước cửa, không còn là trước đó như vậy cẩn thận cùng lo lắng. Thể nội thần tính vẫn sẽ sinh sôi, nhưng ít ra đã tới nhân sinh ở trong thấp nhất thung lũng. Nếu như nàng sinh mệnh ở trong có một ngày có tư cách nhất nhìn thấy quang minh, như vậy thì là hôm nay. Từ Thanh Diễm đẩy cửa trước đó do dự một chút, nàng suy nghĩ xuất thần, nghĩ thầm có tư cách nhất nhìn thấy quang minh ngày đó. Nếu như không phải hôm nay, nên là một ngày nào đâu? Khẳng định là có Ninh Dịch bồi tiếp một ngày nào đó. Có lẽ là mỗi một ngày. Nữ hài cười cười, biết đây là một chuyện không thể nào, thế là quyết nhiên đẩy cửa ra. Bên ngoài chùa lá khô bay tán loạn, ánh nắng trước nay chưa từng có long trọng, thu quang chiếu vào. Ninh Dịch ngồi tại đầu giường, nhìn xem nữ hài cái bóng kéo lay động tại chỗ nửa ngồi thân thể, mở ra hai tay giống như là một con đón lấy bầu trời sắp bay lên chim chóc. Chương 35, hai câu sấm nói. Tây lĩnh cảnh nội có một chiếc phác tố vô hoa xe ngựa từ đạo tông tam thanh các sơn môn hạ chậm rãi lái ra. Toa xe trắng màn lay động, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, ta cùng đạo tông hai vị các lão nói chuyện 3 ngày 3 đêm. Liên quan tới đại tùy dung chuyển cùng Thái Bình, liên quan tới đại tùy tương lai, liên quan tới chính ta, 24 tuổi Lý Bạch Lân, nhìn sắc mặt trắng bệch, thân thể tựa hồ cũng không quá tốt. Tây cảnh tất cả mọi người biết, tam hoàng tử là một vị xa vào tửu sắc vô năng chi đồ. Xa vào tửu sắc, quyện đãi tu hành, người yếu nhiều bệnh, dạng này người thân thể lại như thế nào có thể tốt? Trong hoàng thành thái tử không cần giấu dốt, dưới chân thiên tử là cao quý con trai trưởng, nhưng hắn không giống, nhị hoàng tử đã sớm là danh chấn một phương nhân vật thiên tài. Sư tử cam lộ tiên sinh hàn ước, chấp trưởng đại tùy biên cảnh phong vân, thiên hạ một nửa thánh sơn tôi tớ đi theo, nghe nói đã phá vỡ thứ 10 cảnh, hắn lại như thế nào thiên tài lại như thế nào kinh diễm, cũng không thể cùng nhị hoàng tử cùng đưa ra so luận. Lý Bạch Lân hắn không muốn ốm yếu, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ốm yếu, ngồi tại trong xe một nam nhân khác, trắng màn chập trùng, hắn dáng người đoan chính, quần áo màu xanh theo gió chập chờn, thanh âm bình thản nói, đạo tông quyết ý đẩy ra lĩnh tụ mới rồi. Lý Bạch Lân cười cười, nói, đúng thế, ta thuyết phục tam thanh các lão. Nụ cười của hắn, nhìn nhu hòa tới cực điểm, không hề giống là một cái từ nhỏ sinh trưởng tại quyền mưu giữa chém giết nam nhân, mang theo một chút tính trẻ con ngây thơ. Đạo tông đứng ở sau lưng của chúng ta, chuyến đi này không tệ, đáng tiếc là, từ đầu đến cuối, đều không có nhìn thấy trong truyền thuyết Chu Du tiên sinh. Lý Bạch Lân thanh âm mang theo một tia tiếc nuối, nói, nếu là Chu Du tiên sinh có thể đứng ở sau lưng của ta, như vậy chúng ta liền không cần e ngại đông cảnh hàn ước. Cam lộ tuy mạnh, mạnh bất quá nhất thời thôi, tương lai 10 năm trăm năm, Chu Du tiên sinh tất nhiên sẽ đứng tại trên đời trí cao điểm. Tam hoàng tử thanh âm mang theo một chút tiếc hận, hắn trải qua chịu nhục thời gian, đã vượt qua 24 năm, nhưng hắn cũng không cảm thấy thế nào không thể tiếp nhận. Bởi vì 24 năm đều chịu đựng nổi, bây giờ, hắn không quan tâm lại nhiều chịu một chút thời gian. Tây cảnh Tiểu Vô Lượng Sơn, Kiếm Hồ Cung, Tử Sơn, Thục Sơn, những thánh điện này, nếu như không thể toàn bộ vặn lên, chúng ta từ đầu đến cuối không cách nào cùng nhị hoàng tử đối kháng. Từ thanh khách thanh âm vang lên. Tiểu Vô Lượng Sơn sơn chủ cùng Kiếm Hồ Cung cung chủ đã minh xác lập trường của bọn hắn, Tử Sơn cùng Thục Sơn từ trước đến nay trói cùng một chỗ. Tây cảnh Thánh Sơn thánh địa tình huống phức tạp, xoắn suýt khó chơi, Lý Bạch Lân biết từ thanh khách ý tứ, Tiểu Vô Lượng Sơn tu hành trận pháp, kiếm trận đao trận, càng thiện quần sát mai phục, Kiếm Hồ Cung kiếm pháp cùng thủy đạo thông hành, Tây cảnh đầm lầy ở trong sát lực mạnh nhất, nghe nói cùng Hải Ngoại Bồng Lai Tiên Đảo có liên hệ. Cái này hai tòa Thánh Sơn sơn chủ đại tu hành giả, thật luận đơn đấu sát phạt, khẳng định không kịp đông cảnh mấy vị sơn chủ. Từ thanh khách bình tĩnh nói, Tử Sơn thì không giống, Tử Sơn nghiên cứu sinh chết cấm thuật, sát lực kinh khủng tuyệt luân, nhân số cực ít, mỗi một bối cơ hồ chỉ có 1-2 vị đệ tử nhập thế, đặt mình vào ngoại vật, không ra mắt tục, cùng Thục Sơn thái độ chênh lệch không hai, rời xa đại tùy thế tục cùng hoàng quyền tranh chấp, Tiểu Vô Lượng Sơn cùng Kiếm Hồ Cung nội tình chỉ có thể nói là đồng dạng. Trước mắt đến xem, nếu bàn về tây cảnh thế lớn, bọn hắn muốn so điệu thấp làm việc Thục Sơn Tử Sơn mạnh. Thật là muốn so liều nội tình, nghe nói Tử Sơn cùng Thục Sơn phía sau đều tồn tại bất hủ. Hắn buông xuống mặt mày, dừng một chút, Thục Sơn sơn chủ Lục Thánh mất tích 500 năm, nếu như còn sống, hẳn là thiên hạ cảnh giới cao nhất đám người kia. Điện hạ nếu như có thể đạt được Thục Sơn ưu ái, như vậy rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên đơn giản. Lý Bạch Lân yên tĩnh nhìn xem ngồi tại mình đối diện nam nhân kia. Tử Sơn cùng Thục Sơn cấm khu, ai cũng không biết bên trong là không phải còn có sinh linh còn sống. Đây chính là cái này hai tòa thánh sơn lực lượng. Từ thanh khách nhìn xem nhị hoàng tử, mỗi chữ mỗi câu nói, ta từng lấy lục hào bói toán, liền bên trong một tia cái bóng đều không nhìn thấy, không công tổn thất 1 năm tuổi thọ, hôm nay thiên hạ là cường thế nhất thánh sơn hoàn toàn xứng đáng là Lạc Già Sơn. Từ thanh khách nghiêm túc nói, hàn ước một mực không chiếm được Lạc Già Sơn chào đón. Nhị hoàng tử hữu tâm mà bất lực, nhưng điện hạ ngài khác biệt, ngài có một giấy hôn ước, thắt ở Lạc Già Sơn sơn chủ thân truyền đệ tử trên thân. Chỉ cần một cái quang minh chính đại thân phận, cùng hoàng thất không quan hệ thân phận, cho dù Bùi gia hậu nhân đã chết, cũng có thể được Lạc Già Sơn ủng hộ, Lạc Già Sơn tiểu sơn chủ cùng đạo tông tử Tiêu Cung Chu Du đồng dạng. Không được bao lâu, liền là hàn ước đánh không lại cũng nhân vật không chọc nổi. Lý Bạch Lân lắc đầu, nói, Lạc Già Sơn hôn ước, là một thanh kiếm hai lưỡi, không đề cập tới cũng được, phụ hoàng rất muốn biến mất cái này hai tòa thánh sơn. Nhưng là hắn một mực không có xuất thủ, tam hoàng tử khe khẽ thở dài. Xốc lên trắng màn lẩm bẩm nói, ta tại do dự, dạng này có thể hay không dẫn lửa thiêu thân, có một số việc, luôn luôn phải có người làm, dẫn lửa thiêu thân, đến bây giờ tình trạng, lửa đã đốt lên, ai có thể phòng ngừa. Từ thanh khách nhìn xem Lý Bạch Lân, mỉm cười nói, điện hạ, nhưng từng nghe qua Thục Sơn Triệu Nguy tiên sinh, Triệu Nguy tiên sinh sống hơn 400 năm, cuối cùng không có đột phá đại nạn, hắn chậm chạp nói, trên đời này tối ôn hòa một vị đạo thuật đại sư, mới vào Thục Sơn thời điểm xưng là Đông Nham Tử. Nắm lấy mọi việc đều thuận lợi tế tuyết trường kiếm, tại đảo Huyền Hải lấy nghiền ép chi thế giết qua mấy vị yêu quân. Về sau hắn tại Thục Sơn xây nhà, không còn thu đồ, thiên hạ yên tĩnh. Lý Bạch Lân nhíu lông mày, không rõ từ thanh khách lời nói, đến tột cùng là có ý gì. Triệu Nguy tiên sinh đã từng lưu lại qua vài câu sấm nói, đều không ngoại lệ đều thành công. Bắc cảnh đảo Huyền Hải phía kia, xuất hiện một vị mới yêu tộc đại quân, Thục Sơn nghênh đón giết vôi từ tàng, đại tùy có long chủng rơi xuống đất, thiên hạ không còn thái bình. Mỗi một câu nói rơi vào Lý Bạch Lân trong tim, đều như đá lăn nhập hồ, tóe lên một trận tâm hồ bành trướng, thật sự là hắn nghe nói qua Thục Sơn vị kia cùng lắm Triệu Nguy tiên sinh. Sơn chủ vị trí không công bố thời điểm, Triệu Nguy một người tọa trấn, thiên hạ ai cũng dám xâm, nhận lấy Từ Tàng làm đồ đệ, ban thưởng tế tuyết, thiên hạ ai cũng dám cản. Ba câu sấm nói, câu câu bên trong, Từ Thanh khách nhẹ giọng cảm khái nói, ta Lục Hào bói toán một lần kia, thần hồn tràn lan, không vào được Thục Sơn phía sau núi cấm khu, nhưng ta lấy âm thần ngao du, đi một chuyến Triệu Nguy tiên sinh di phủ, ta nhìn thấy khắc xuống tại trên vách đá, chưa ở thế tục ở giữa để lộ mặt khác hai câu sấm nói. Lý Bạch Lân nín hơi mà nghe, câu đầu tiên là, đại tùy sẽ bị một vị họ Từ người, đốt lên Liệu Nguyên chi hỏa. Từ Thanh khách nói câu nói này thời điểm, sắc mặt mang theo một tia hoảng hốt, hắn cũng không có bất kỳ cái gì vui mừng, cũng không có bất kỳ cái gì đắc ý, gầy gò nho sĩ khóa lại lông mày, con người đen nhánh, ở trong như là phản chiếu phảng phất bay đầy trời tới ánh lửa. Xe ngựa sóc này, ngồi tại Lý Bạch Lân đối diện nam nhân, nhẹ giọng cười nói, có lẽ là Triệu Nguy tiên sinh thật sự có tài năng kinh thiên động địa. Dự liệu được tương lai, ta là nhị điện hạ khu sói trục hổ, con đường phía trước từng bước gian nan, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ mong câu này sấm nói, có thể trở thành sự thật. Lý Bạch Lân bất động thanh sắc, bình tĩnh nhìn xem trước mặt mình lão sư, còn có một câu sấm nói đâu. Từ Thanh khách nhìn chăm chú lên Lý Bạch Lân, thật lâu không nói gì, hắn cẩn thận hồi tưởng đến kia mặt trên vách đá chữ nhỏ. Sau đó từng chữ phun ra, Thục Sơn cầm tế tuyết người, liệt vị tiểu sư thúc, thiên hạ đại thế, vì đó lui tránh, nói câu nói này thời điểm. Từ Thanh khách nhìn chăm chú lên Lý Bạch Lân, trong ánh mắt ý vị lại rõ ràng bất quá, vị trí này, hẳn là ngươi, trong lòng cất giấu vô số dục vọng, mặt ngoài lại gió êm sóng lặng Lý Bạch Lân, một trận trầm mặc, nhẹ giọng mà chậm rãi nói ra mình một mực lời muốn nói. Từ Tàng là tế tuyết chủ nhân, hắn cũng là Thục Sơn tiểu sư thúc, đúng vậy, nhưng là hắn liền phải chết. Từ Thanh khách đờ đẫn nói, vị trí này, còn có, tế tuyết, đều sẽ để trống. Chương 36, rắn cỏ cùng đường kẽ xám, lửa đốt qua sau mặt đất, vụn cỏ thành tro, gió thổi qua đi, hai bên núi nhỏ vách đá dốc đứng, lưu lại phá xoa vết tích, thân cây bị đốt cháy, chọc cành cây bên trên, treo một đầu xanh biếc rắn cỏ, chiếm cứ thân thể quấn quanh nhánh cây, nâng lên bằng phẳng đầu lâu, bình tĩnh mà lạnh lùng con ngươi, nhìn chăm chú lên con đường chính giữa một đoàn người, đuôi rắn treo tại đung đưa trong gió, tê tê phun lưỡi, hất lên lớn áo bào xám các nam nhân, ngồi xổm ở thân thể, trầm mặc nhìn chăm chú mặt đất thảm trạng, khoảng cách chuyện xảy ra, trôi qua một đoạn thời gian, vết máu đã khô cạn, chỉ có thể mơ hồ thấy được một chút xíu màu đỏ, giống như là hổ phách lại giống là nung giã luyện màu đỏ tinh thể, khảm nạm tại mặt đất cái hố nhỏ ở trong. Chuyện xảy ra ngay lúc đó, toa xe lướt ngang, tại mặt đất lưu lại một đạo đao quát vết tích, giống như là bị người lấy nặng phong chống đỡ tại mặt đất. Một tấc thôi động, xích sắt đập xuống đất cái hố nhỏ, có một ít vết máu, có một người chậm chạp xòe bàn tay ra, vuốt ve lòng bàn chân mặt đất, hắn nói khẽ, cướp đi tam điện hạ đám kia hàng người, kiếm pháp cực kỳ tốt, một kiếm chém nát cái chốt xe xích sắt, dây xích là gang, hoàng thất sẽ không dùng những này thấp kém liên khóa, còn có một nhóm người, hẳn là nơi đó mã tặc, bọn hắn dám đến cướp nhóm này hàng, phía sau khẳng định là Đông Cảnh nhị hoàng tử đưa qua tới con kia, tay, bị thanh kiếm này chặt đứt, xích sắt là tốt nhất chứng cứ, áo bào xám nam nhân đứng người lên, liếm liếm ngón tay của mình, nói, có phe thứ ba tệ hóa, tu vi không cao, nhưng là kiếm khí cực kỳ sắc bén, mã tặc không phải là đối thủ của hắn. Đám này mã tạc đi nơi nào? Những người khác hai mặt nhìn nhau, không biết nên đáp lại ra sao. Cầm đầu áo bào xám nam nhân thấy không rõ thần sắc, hắn xoay đầu lại, cách đó không xa, một từng đạo lưu quang bay lượn mà đến, có người dẫm tại treo kiếm phía trên, sắc mặt âm trầm nói, Tống lão người đã chết. Tống Khung là thứ 10 cảnh tu vi, nhị hoàng tử vì đoạn một nhóm hàng, không tiếc đại giới vượt qua đông tây hai cảnh, để 10 cảnh phía trên người xuất thủ. Áo bào xám nam nhân cười cười, nói, ta đoán là Thục Sơn làm. Dẫm tại treo trên thân kiếm nam nhân, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, hắn chính là ban đầu ở Thanh Bạch Thành truy sát Từ Tàng đám người kia. Xuất từ Tiểu Vô Lượng Sơn, tam điện hạ rất nhanh sẽ đến Tây Cảnh, nhóm này hàng mất đi, nhị hoàng tử mục đích liền đã đạt thành, hắn không quan tâm rơi xuống trên tay người nào, nhưng là mặt của chúng ta ném đi. Áo bào xám nam nhân bình tĩnh nói, chúng ta đứng tại điện hạ trước người sau người, ngay cả chuyện nhỏ này đều không làm được, kiếm hồ cung cùng Tiểu Vô Lượng Sơn, về sau nên như thế nào tự xử? Tô Khổ, nơi này là Thục Sơn địa giới, không dễ gây chuyện. Dẫm tại treo trên thân kiếm nam nhân, nhẹ nhàng hít một hơi, luận bối phận, hắn chỉ so với Tô Khổ thấp hơn một nửa, lẫn nhau ở giữa, đều là Tiểu Vô Lượng Sơn cùng Kiếm Hồ Cung chấp pháp trưởng lão. Nhưng nếu luận tu vi, hắn tại thứ 10 cảnh, Tô Khổ điểm mệnh tinh, giữa hai người khác biệt như cách trời vực, Thục Sơn thiên thủ rất lợi hại, mù lòa rất lợi hại, con bạc cũng tạm được. Tô Khổ bó lấy lớn áo bào xám, thanh âm bình thản đến cực điểm. Nói, ngoại trừ ba người bọn hắn, Thục Sơn còn có người nào? Thục Sơn bên trên, chỉ có ba vị phá vỡ thứ 10 cảnh người tu hành. Dẫm tại treo trên thân kiếm Tiểu Vô Lượng Sơn trưởng lão. nhíu nhíu mày, động tác biên độ rất nhỏ lắc đầu. Hắn biết được Tô Khổ vừa mới phá vỡ thứ 10 cảnh. Đến Thục Sơn, không coi ai ra gì, mở miệng nhắc nhở, Tô Khổ, người ta đều là thay Tam Điện Hạ làm việc. Chuyến này cũng không phải là vì đắc tội Thục Sơn, mà là muốn lôi kéo Hợp Lưu. Tốt một cái lôi kéo Hợp Lưu, lôi kéo ai, Thục Sơn, áo bào xám nam nhân đi theo phía sau một đống bao vây. Hắn nhíu mày, nhìn xem dẫm kiếm nam nhân, hai tay chắp sau lưng, hỏi, các người Tiểu Vô Lượng Sơn bị Từ Tàng giết người còn chưa đủ nhiều. Người Trịnh Kỳ tự mình đi Thanh Bạch Thành, nhưng đòi hỏi đến viên kia họ Từ đầu người, tên là Trịnh Kỳ Tiểu Vô Lượng Sơn chấp pháp trưởng lão. Sắc mặt đỏ bừng lên, tay áo lay động, treo kiếm vừa đi vừa về rung động, sau lưng con cháu tất cả đều nhíu mày, trợn mắt nhìn nhau, từng cái tức giận đến không nhẹ, một chữ cuối cùng cũng nói không nên lời. Tô Khổ cười lạnh một tiếng, ngoảnh mặt làm ngơ, hắn dọc theo cả một đầu con đường, tìm khí tức tiến lên, đi theo phía sau hai nhóm nhân mã, ẩn ẩn có một cỗ dương cung bạt kiếm không khí, treo tại trên cành cây rắn cỏ, quay đầu không còn đi xem, lạch cạch một tiếng, quẳng xuống đất, hoãn lại núi đá chảy xuôi mà qua, đi vết tích, kéo ra một đầu thật dài đường kẽ xám, nơi này còn bộc phát qua một trận đánh nhau, sau trước đó còn muốn kịch liệt, nhanh chóng, hai gốc cây khổng lồ cây gỗ khô trước mặt, Tô Khổ dừng lại. Hắn nhìn chăm chú lên cắm ở thân cây bên trong một đoạn mũi tên sắt. Xoắn ốc bắn vào thân cây, mảnh gỗ vụn đã sớm hôi phi yên diệt, đại thụ trụ cột, hơn phân nửa bộ phận bị ngọn lửa đốt không. Hắn chậm chạp đưa tay, nắm chặt mũi tên sắt trung bộ, cảm thụ được lạnh buốt nhiệt độ, tinh huy chậm chạp tràn lan, lượn lờ tại cổ tay, Tô Khổ hai mắt nhắm lại, hắn tựa hồ thấy được màn đêm buông xuống một màn kia. Hất lên áo bào xám nam nhân xê dịch đầu lâu, nhắm mắt về sau nếu như đặt mình vào trong hắc ám. Lấy ánh mắt nhắm ngay một tòa núi nhỏ, xa xa tương đối, hắn có thể nhìn thấy có người ngay tại tòa kia trên núi, về tiễn mà đứng, giằng co, bắn xuống, tại trên ngọn núi nhỏ kia, có mọi người mã nương theo lấy mũi tên bắn ra, rút đao ra khí, như thủy triều xông ra, mục tiêu liền là cái này hai cái cây, không, chỉ có một cái cây, lúc trước kia một gốc đã bị tôi vào nước lạnh đầu mũi tên bắn thủng, thiêu đến không ra hình dạng gì, cây phía sau cất giấu một người, Tô Khổ chậm chạp mở hai mắt ra. Hắn nhìn chăm chú mặt đất nghịch loạn vết tích, tại hai con ngươi tinh huy phun trào nhìn chăm chú phía dưới. Có chút vết máu, cho dù trải qua 40 ngày hong khô, vẫn bắt mắt vẫn rõ ràng, có đầu mũi tên phóng tới, xuất từ ngọn núi nhỏ kia, hết thảy bắn ra 4 mũi tên, 5 mũi tên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, Tô Khổ nhìn thấy cách xa nhau cực xa hai đoạn tiễn thân. Bị một kiếm bổ ra, tiễn thân cao bắn nhanh ra quay lại, vẫn bị kiếm khí tính trước cắt, dạng này thủ pháp, cùng tiệt hóa người kia không có sai biệt. Tô Khổ mặt không biểu tình, hắn nhẹ nhàng nhướng mày, tiệt hóa thời điểm người kia, sử dụng kiếm tư là nhảy lên thật cao sau đó chém xuống. Không cách nào phán đoán hình thể, bây giờ một kiếm này là từ đuôi đến đầu, tinh huy lăn lộn tại trong đầu, đứng dậy lướt đến, một bộ huy kiếm chém vào đầu mũi tên cảnh tượng, tại Tô Khổ con người ở trong chậm chạp hiện hiện, ngưng tụ thành hình, đây là một thiếu niên, là một cái sẽ không vượt qua 16 tuổi thiếu niên. Thân cao cùng hình thái, tại Tô Khổ trong đầu uốn lượn hiện hiện, làm người tu hành đột phá thứ 10 cảnh về sau. Tinh huy lực lượng bắt đầu trở nên cường đại mà toàn diện. Kiếm hồ cung diệu pháp có thể mở rộng hồn hải, cho nên Tô Khổ hồn hải dị thường mạnh, đổi một câu nói, hắn có khác hẳn với thường nhân thôi diễn năng lực. Tô Khổ đứng tại chỗ, trầm mặc suy nghĩ thật lâu, đỉnh núi không có vết máu, bắn tên người kia đâu? Chạy, chạy trốn, mình còn có thể tóm đến sao? Tô Khổ tự mình đi một chuyến thổ phỉ mã tặc sơn trại, cũng không có động thủ giết người, chỉ là phô bày mình tu vi, về sau, hắn dễ dàng đến nhóm này mã tặc bao vây cùng thuận theo. Ý đồ cướp đi điện hạ nhóm này hàng hóa, là phương viên lớn nhất mã tạc bang phái Kim Tiền Bang. Đã toàn bộ mai danh ẩn tích, trên thực tế Tô Khổ mơ hồ đoán được, Kim Tiền Bang chỉ sợ đã chết sạch. Cuối cùng, hắn đạt được một cái rất trọng yếu tin tức. Trên một tháng, mưa to liên miên một tháng kia, có một vị thiếu niên, nắm lấy mọi việc đều thuận lợi du kiếm. Tại ngoại ô đại khai sát giới, chuyên giết mã tạc, có chút châm chọc là, nghe nói thiếu niên kia họ Lý, nhưng mà manh mối như vậy gián đoạn, kiếm hồ cung cùng Tiểu Vô Lượng Sơn nhân mã. Tại Thục Sơn địa giới không tiện thi triển lực lượng, tình báo thu hoạch trở nên nửa bước duy gian, cho dù là Tô Khổ tự mình xuất thủ, tại Thảo Cốc Thành bên trong lục soát cả ngày, cũng không có phát hiện bất luận một vị nào điều kiện phù hợp họ Lý thiếu niên. Tất cả tin tức tất cả đều không xứng đôi, không phù hợp, tại Tô Khổ trong lòng, tại trời mưa to ngoại ô giết người thiếu niên, cùng đoạn đi tam hoàng tử hàng hóa đạo thân ảnh kia. Đã trùng điệp hợp nhất, thiếu niên kia cực kỳ giảo hoạt sử dụng giả danh cùng giả họ. Thục Sơn phương viên 3000 dặm. Chung quanh đây thành nhỏ có tầm 10 tòa, dòng dã 20 vạn người, chiếc xe ngựa kia đến thời gian càng ngày càng gần, Tô Khổ cắm ở một bước cuối cùng, cho đến cuối cùng tiến đến, Tô Khổ tâm tình phức tạp nghênh đón vị kia điện hạ. Lý Bạch Lân cũng không có xuống xe, toa xe bên trên xuống tới chính là một vị gầy gò nam nhân trẻ tuổi. Hai tóc mai có chút xinh trắng, nhìn hơi có vẻ bệnh trạng, Tiểu Vô Lượng Sơn cùng Kiếm Hồ Cung người, biết vị này liền là Điện Hạ lão sư. Từ Thanh Khách trầm mặc nghe xong Tô Khổ lời nói, đại khái dùng non nửa khắc, biết sự tình tiến triển, nhóm này hàng, kỳ thật cũng không trọng yếu, nhưng là sự tình này phát sinh, rất trọng yếu. Xuống xe nam nhân trẻ tuổi, nói một câu nói như vậy, hắn thần sắc bình thản nói, nhóm này hàng có thể bị bất luận kẻ nào cắt bỏ. Dù sao chúng ta đều sẽ cùng Lý Bạch Kình tính sổ sách. Nhưng là nếu có người biết rõ đây là hàng của bọn ta, vẫn dám đoạn, như vậy hắn nên chết, còn hắn họ Lý hoặc là không họ Lý, kết cục đều như thế. Lý Bạch lân xe ngựa hoãn lại lấy Tô Khổ đi qua đầu kia con đường. Một lần nữa đi một lượt, cuối cùng dừng lại tại ngọn núi nhỏ kia cùng hai đoạn cây gỗ khô địa vực. Lý Bạch lân nhắm mắt dưỡng thần, Từ Thanh Khách xuống xe, nhận lấy Tô Khổ đưa tới mấy cây tinh thiết đầu mũi tên. Những này đầu mũi tên hoặc là từ mặt đất rút ra, hoặc là từ thân cây rút ra, rỉ sắt loang lổ, còn mang theo vết máu. Hắn chỉ là liếc qua, liền một lần nữa đưa còn, những này là rất trọng yếu manh mối, nhưng những này không là trọng yếu nhất manh mối. Từ Thanh Khách rời đi một canh giờ, lại một lần nữa trở lại toa xe thời điểm, trên tay của hắn nắm lấy một đoạn vũ tiễn, phổ thông chất gỗ vũ tiễn, có thể quy nạp đến tiễn phục bên trong, là thợ săn thường dùng tiễn khí, bị tinh thiết đầu mũi tên bắn ra cơ hồ vỡ nát. Hắn nhìn xem Tam Hoàng Tử, mở ra lòng bàn tay, bình tĩnh nói, trên thế giới này sự tình, chỉ sắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xảy ra, như vậy thì là phát sinh, luôn có biện pháp có thể tìm được manh mối. Lý Bạch Lân nhìn chăm chú lên kia đoạn vũ tiễn, nói khẽ, manh mối là cái gì? Manh mối chính là, cái này đoạn vũ tiễn, tính chất, chất liệu, địa vực, minh triện, những này đầy đủ chúng ta tìm tới nguồn cung cấp, mà nguồn cung cấp mang ý nghĩa địa vực, mang ý nghĩa thêm gần một bước chân tướng. Từ Thanh Khách mỉm cười mở miệng, đây là một cái quá trình khá dài, chúng ta khả năng cần chờ đợi một thời gian ngắn. Lý Bạch Lân thanh âm ôn hòa nói, chúng ta còn có chính sự, kia thật là đáng tiếc. Từ Thanh Khách cười cười, từ cửa sổ duỗi ra nửa người, chuẩn bị đem vũ tiễn ném ra, nhìn qua bên ngoài bắt đầu không ngừng lùi lại cây cối. Hắn dưới đáy lòng lẩm bẩm nói, tính ngươi vận may. Sau đó hắn thấy được tại trong bụi cỏ chậm rãi đứng lên, vô cùng chật vật một cái nam nhân, ánh mắt giao thoa thời gian, chỉ có như vậy một cái ngắn ngủi hô hấp, nam nhân kia trong tay mang theo một cây dây đỏ, buộc lấy một viên đồng tiền, toàn thân vết máu loang lổ, thê thảm mà kiên nghị, ánh mắt nhìn chăm chú lên mình, giống như là đã sớm đoán được Tam Hoàng Tử xe ngựa sẽ đi qua từ nơi này. Kim Tiền Bang duy nhất sống sót người kia, tại cái này 40 ngày, Kim Tiền Bang nhị đương gia khắc sâu cảm nhận được ở xa đông cảnh vị đại nhân vật kia ý chí đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Tiệt hóa thất bại về sau, giang hồ bang phái, thế lực khắp nơi, bấp bênh, đuổi giết chính mình cái này sau cùng dư nghiệt, hắn đã không đường có thể đi. Nam nhân một cái tay xách dây thừng treo lấy đồng tiền, một cái tay khác cầm chủy thủ, chống đỡ tại cổ họng mình chỗ, hắn hít sâu một hơi, biết giờ phút này chính là quyết định chính mình vận mệnh thời khắc trọng yếu. Thế là nhìn qua xe ngựa, thanh âm khàn khàn địa dùng sức hô lớn, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, trước kia ta không được chọn, hiện tại ta muốn sống sót. Ta biết một cái tin tức rất quan trọng, chỉ cầu Tam Điện Hạ, cho ta một cái cơ hội. Chương 37, ngươi có biết, ta là ai? Toa xe sóc này, bầu không khí vi diệu, quen thuộc sóc này cùng ở trên đường Lý Bạch Lân đóng lại hai mắt. Nhẹ giọng hỏi, người kia kêu cái gì? Từ Thanh Khách nói, người kia gọi Công Tôn, tên trước kia đã không trọng yếu, bởi vì hắn sẽ đổi một cái tên, ta sẽ cho hắn một cái thân phận hoàn toàn mới, sau đó đem hắn đưa đến Hoàng Thành. Hoàng Thành, đúng vậy, hắn sẽ sống lấy đến Hoàng Thành. Sau đó tại Hoàng Thành một mực sinh hoạt, thẳng đến chúng ta lần tiếp theo cần hắn thời điểm, Lý Bạch Lân từ Tây Lĩnh trở về, cho tới bây giờ Tây Cảnh, đường xá dài răng rặc, ngựa xe vất vả, đáy lòng của hắn sớm đã sinh ra từng tia dã rời. Hai mắt nhắm lại về sau, trong đầu liền tự hành lật đổ một lần trên đường đi chứng kiến hết thảy mơ hồ cảnh tượng. Đối với Từ Thanh Khách xử trí, hắn để ở trong mắt, cũng không nói nhiều, hắn là một cái cực kỳ cổ quái người, từ trước đến nay kiệm lời, đây cũng không có nghĩa là hắn không có chủ kiến. Hắn biết mình cần gì, muốn cái gì, hết thảy tương lai, trải rộng ra, từng bước một, Từ Thanh Khách nói không sai, khu sói trục hổ, con đường phía trước từng bước gian nan, nhưng mình không có lựa chọn khác, muốn tại quyền thế ngập trời nhị ca dưới tay mạng sống. Mình liền muốn xúc tích lực lượng, đạt được cao nhất người kia ân sủng, Tây Cảnh là mình thi triển khát vọng địa phương, Tiểu Vô Lượng Sơn cùng Kiếm Hồ Cung người, giờ phút này liền cùng sau lưng mình, toa xe hai bên, bọn hắn đại biểu cho gần một nửa Tây Cảnh. Nhị hoàng tử đã sớm lũng cùng đông cảnh tất cả thánh sơn. Hàn Ước là cái mãnh nhân, các phương thánh sơn ép tới mình thở không nổi, chỉ có đem Tây Cảnh kéo tới khoác lên người, mới có thể tại về Hoàng Thành thời điểm, nhiều một ít đối kháng thẻ đánh bạc, hắn hiện tại còn chưa có tư cách ngồi tại nhị hoàng tử đối diện. Từ lúc bắt đầu đến nay, trên mặt bàn ngồi cũng chỉ có thái tử cùng nhị hoàng tử. Không có hắn một tịch chi vị, đây là một kiện cỡ nào thật đáng buồn sự tình. Hắn lên không được cái bàn, Còn có thể như thế nào? Lý Bạch Lân sắc mặt bình tĩnh, nghĩ đến mình vị kia thân thể ôm việc gì, ngày càng sa sút vĩ đại phụ hoàng, trong mắt của hắn chớp tắt lấy rất nhiều phức tạp sắc thái. Đại Tùy Hoàng thành một viên ngói một viên gạch, cái kia cái ghế chỗ ngồi điêu khắc một vảy một góc. Lại đến cuối cùng, là tòa này thiên hạ tấc đất cùng tấc kim, dục vọng che giấu tại con người đen nhánh bên trong, có ít người từ trước đến nay không kiên kỵ đem nó triển lộ. Có ít người thì là cười ôn hòa cười, giống như là chỉ vô hại tiểu động vật, nhìn ngây thơ mà ngây thơ. Lý Bạch Lân biết mình muốn đi mỗi một bước, hiện tại đã tới Thục Sơn địa giới, Thục Sơn trên núi không hề có động tĩnh gì, khả năng là bởi vì chính mình mang theo hai nhóm nhân mã nguyên nhân. Tiểu Vô Lượng Sơn cùng Kiếm Hồ Cung có thể lũng hòa, nhưng Thục Sơn cùng giữa bọn hắn có 10 năm oán hận chất chứa. Đây là một cái rất khó giải quyết vấn đề, nhưng nếu như mình lấy được chuôi này tế tuyết, trở thành Thục Sơn tiểu sư thúc, như vậy hết thảy đều sẽ không lại trở thành vấn đề. Tam hoàng tử khóe môi hơi vểnh, hắn đột nhiên cảm giác được Triệu Nguy Sấm nói đến thật sự là quá đúng. Thục Sơn tiểu sư thúc là một cái tuyệt diệu vị trí. Rất nhiều nhìn như không thể có thể giải quyết mâu thuẫn. Chỉ cần một người chết đi, liền đều có thể đạt được hoàn mỹ hóa giải. Trên đời không có vĩnh hằng bằng hữu cùng địch nhân, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Từ Tàng nếu như chết đi, như vậy mình sẽ thành cầm trong tay tế tuyết tân nhiệm tiểu sư thúc. Mà ngồi trên vị trí này về sau, tất cả mâu thuẫn đều đem giải khai. Còn lại, liền là không có chút rung động nào chờ đợi. Đợi đến một đầu lại một đầu chôn xuống manh mối vén lên đến. Khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ, chịu nhục, 24 năm cố gắng không có uổng phí, hắn liền có thể quang minh chính đại sống sót, đây là một kiện rất khó sự tình, hiện tại thời cơ liền bày ở trước mắt của mình, Lý Bạch Lân chỉ cần vươn tay, liền có thể nắm chặt, hắn chỉ cần đạt được Từ Tàng yêu ái, giúp hắn hóa giải hai tòa thánh sơn oán khí, như vậy Từ Tàng sau khi chết, tất cả di trạch đều là mình, ở trong mắt hắn, đây hết thảy, đều thành hết thảy đều kết thúc sự tình. Hắn bắt đầu suy nghĩ nhàn hạ việc vặt, nghĩ đến tiệt hóa cái này cũng chuyện tình không vui, tâm tình cũng ngoài ý liệu không có xấu đi. Hắn tra rõ tất cả nguyên nhân gây ra, tiệt hóa thiếu niên, ở tại An Nhạc thành cái nào tòa viện, từ lúc nào giết người đầu tiên, mỗi ngày thói quen, để Lý Bạch Lân cảm thấy có chút ý tứ chính là. Đoạn đi mình nhóm này hàng hóa thiếu niên, ngay tại cảm nghiệp tự bên trong, cái kia gọi Ninh Dịch thiếu niên lang, để hắn sinh ra muốn gặp một lần ý niệm, hắn nhìn đối phương như sâu kiến, như cỏ rác. Gan to bằng trời, nghĩ kỹ lại cảm thấy cả sự kiện, kỳ thật có phần có chút khó tin, thiếu niên kia giết người cướp của hành vi, làm được có thể xưng thiên y vô phùng, nếu như không phải cái kia sống sót mã tặc, mình rất có thể không tra được chân tướng, cái kia gọi Ninh Dịch người, đoạn đi mình hàng, không có trốn, không có chạy, lưu tại nơi này, chẳng lẽ không biết mình sẽ tra được trên đầu của hắn. Là tự phụ vẫn là ngu xuẩn, nhị hoàng tử vuốt vuốt mi tâm, bình tĩnh nghĩ, mình từ trước đến nay là cái, nhu nhược, người. Dù là thể hiện ra càng sâu một tầng khuôn mặt, cũng hẳn là nho nhã mà ôn hòa, như vậy, là mình trên mặt nụ cười đứng trước mặt kẻ cầm đầu thời điểm. Thiếu niên kia biết mình xúc phạm dạng gì tồn tại, có thể hay không khóc ròng ròng, quỳ xuống đi cầu mình bỏ qua cho một mạng, Lý Bạch Lân không nhất định phải giết chết hắn. Bởi vì đây chỉ là một sâu kiến mà thôi, có thể giết hay không thể giết, vô luận là lựa chọn loại kia phương thức xử lý, cũng sẽ không đối với mình sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Hắn có chút hiếu kỳ thiếu niên lai lịch, cảm nghiệp tự bị Thục Sơn phong tỏa. Thiếu niên này gần nhất cố định thời gian xuất nhập trong chùa. Cơ hồ có thể xác định, đây chính là một vị Thục Sơn đệ tử, mà mình thì là Thục Sơn tương lai sư thúc, nơi tay nắm tế tuyết trước đó, mình cần đối Thục Sơn thể hiện ra đầy đủ hữu hảo thái độ. Xe ngựa chậm chậm dừng lại, Lý Bạch Lân rèm xe vén lên, hắn nheo cặp mắt lại, nhìn qua đập vào mắt bên trong cảnh tượng, cảm nghiệp tự lá khô trong gió xoay chuyển, chùa miếu không có đổi mới sửa chữa qua, tường đỏ rạn nứt, mang theo một cỗ yên tĩnh còn có quạnh quẽ khí tức. Từ Thanh khách thuận rèm xốc lên phương hướng, nhìn chăm chú lên trong chùa cảnh quan, chỉ cảm thấy có chút không hợp với lẽ thường. Cuối thu thời điểm, cỏ cây tỏa sáng tân sinh mạnh mẽ khí tức, chẳng những không có rách nát, ngược lại nhiều một chút sinh cơ. Đây thật ra là một loại mâu thuẫn cảnh tượng, Tiểu Vô Lượng Sơn người không có dẫm kiếm mà đi theo Tam hoàng tử sau lưng thời điểm, bọn hắn liền dỡ xuống ngự kiếm, khoác lên ma bào, đem kiếm khí thu nhập trong hộp, cùng thường nhân không khác. Kiếm Hồ Cung Tô Khổ cau mày, hắn mơ hồ cảm giác được một chút cảm giác cổ quái. Cảm giác như vậy rất là hiếm thấy. Hắn tại Kiếm Hồ Cung lòng đất thánh địa thời điểm, từng có qua có chút xúc động, huyết dịch ở trong chảy xuôi tinh huy, có chút không bị khống chế phun trào. Hai nhóm nhân mã, 30, 40 người, một tiết toa xe, cứ như vậy đứng tại cảm nghiệp tự cổng, trời chiều quang mang theo một chút ý lạnh, đem cái bóng kéo rất dài. Sư tử dương nanh múa vuốt tượng đá, trên mặt đất dán thành một đoàn nát ảnh, theo gió bay lên kề sát đất rơi xuống mảnh lá. Phân không ra là cái bóng vẫn là lá khô, Ninh Dịch ngay tại thay nữ hài lấy ra thần tính, hắn mỗi ngày đều sẽ tới, cho dù lấy ra 43 tích thần tính giọt nước. Từ Thanh Diễm tình trạng cơ thể có khôi phục, hắn vẫn quen thuộc, mỗi ngày tại lúc chiều, từ An Nhạc thành sân nhỏ xuất phát, mang theo dù kiếm, đến cảm nghiệp tự một chuyến, lấy ra từ thanh diễm trong thân thể mới đản sinh thần tính. Thần tính là một cái cực kỳ hy hữu vật chất, từ thanh diễm thân thể giống như là một cái mẫu thai. Mỗi ngày đều sẽ dựng dục ra mới tinh thần tính, tại ngưng kết thành là giọt nước trước đó, đầu tiên là sương mù hình, sợi thô đồng dạng quấn quanh xoắn suýt, thục sơn đan dược dược tính bá đạo, cưỡng ép ngưng tụ trở thành giọt nước, tại nữ hài trong thân thể, khắp nơi đều có thần tính còn sót lại, những cái kia còn sót lại còn đến không kịp ngưng kết. Có lẽ chỉ dựa vào uống thuốc, vĩnh viễn không cách nào ngưng kết, Ninh Dịch dựa vào xương sáo, từng chút hấp thu, từ thanh diễm nói qua, mình lưu tại trong chùa thời gian sẽ không quá dài, Ninh Dịch biết sau lưng nàng đến tột cùng cất giấu như thế nào to lớn thế lực. Cho dù là bây giờ tại Tây Cảnh có thể xưng nghèo túng tam hoàng tử, phía sau cũng là non nửa tòa đại tùy hoàng thất, hắn cũng không dây dưa tiến vào hoàng thất quyền tranh ở trong. Rất nhanh nữ hài sẽ bị đưa vào hoàng thành, nhưng Ninh Dịch không có nghĩ qua, một ngày này tới cùng chính mình tưởng tượng bên trong có chút khác biệt. Hắn nhíu mày, mơ hồ trực giác nói với mình, bên ngoài chùa đến kia nhóm nhân mã, tựa hồ mang theo một cỗ bất thiện khí tức, là anh ta. Nữ hài thở ra một hơi, nàng không có đi nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt đã mang theo một chút tiếc nuối, thanh âm ôn nhu nói, cảm ơn ngươi, Ninh Dịch, bọn hắn tới tìm ta, ta chỉ sợ muốn đi. Ninh Dịch đáy lòng áp lực càng lúc càng lớn, hắn nhìn xem nữ hài kia trương hoàn mỹ gương mặt, sau đó đứng người lên, xuyên thấu qua chút cửa sổ khe hở, thấy được bên ngoài chùa lờ mờ, những người kia là tìm đến mình. Từ thanh diễm cũng cảm giác được một chút chỗ cổ quái. Dừng ở bên ngoài chùa những người kia, không ai mở miệng nói chuyện, hất lên lớn áo bảo xám những cái kia rõ ràng là người tu hành. Khí thế của bọn hắn bàng bạc mà ngưng kết, không phải tìm đến mình sao? Từ thanh diễm ngơ ngẩn nhìn về phía Ninh Dịch, Ninh Dịch âm thầm cười một cái, hắn vỗ vỗ nữ hài bả vai, quay người lại từ thời điểm, thấy được nàng lo lắng ánh mắt, nghiêm túc nói, không cần lo lắng, hết thảy có ta, dù kiếm liền dựa vào tại bên cạnh hắn, Ninh Dịch cầm lên dù kiếm. Trầm mặc hồi tưởng đến mình giết người tiệt hóa thời điểm chi tiết. Thượng quan Kinh Hồng chết rồi, cản đường người đã chết, lúc ấy nhìn thấy một màn này người, hẳn là tất cả đều chết rồi, chỉ có một người sống tiếp được, trên ngọn núi nhỏ kia, cưỡi ngựa về tiễn nam nhân kia, tự nhủ câu nói kia, Ninh Dịch, ta nhớ kỹ ngươi, thiếu niên nhẹ nhàng hít một hơi, Từ Tàng nói không sai, giết người nên gọn gàng, nếu như chính mình đem tất cả mọi người đều giết sạch, liền sẽ không có hôm nay phiền phức. Ninh Dịch đứng ở trong phòng, hắn duỗi ra một cái tay, dừng ở đầy cửa trong chớp mắt ấy, nữ hài nói khẽ, Ninh Dịch, Ninh Dịch dừng một chút, nữ hài do dự nói, cẩn thận một chút, Ninh Dịch cười cười, mang theo dù, đẩy cửa ra, ngoặt phòng ánh nắng rơi vào lá đỏ bên trên, tầng tầng lớp lớp, hắn đứng tại trong chùa, cách một đạo hàng rào, hết thảy 37 kiện màu xám đại bào, ngoại trừ mặt trời lặn thời điểm cỏ cây khí tức, còn có một cỗ, tại Tây Lĩnh thời điểm đã từng nghe được qua khí tức quen thuộc. Ninh Dịch liếc nhìn một vòng, thấy được lúc trước từng có gặp mặt một lần Tiểu Vô Lượng Sơn đám người. Trịnh Kỳ cau mày, cảm thấy thiếu niên này giống như đã từng quen biết, trong lúc nhất thời không nghĩ lên ở đâu gặp qua, lúc ấy quá mức hỗn loạn, bụi mù văng khắp nơi, ở lại thời gian lại quá mức ngắn ngủi, Ninh Dịch khí chất thay đổi rất nhiều, tóc gọt ngắn, gọn gàng, cả người đổi mới bào, bước vào con đường tu hành về sau, hắn mỗi ngày cùng Từ Thanh Diễm cùng nhau ở chung, trên thân mang tới một chút như có như không thần tính. Ninh Dịch vội vàng chuyển di ánh mắt, hắn mang theo dù kiếm, mũi kiếm sử tại mặt đất, nhìn chăm chú lên đám người bao vây kia đoạn toa xe. Trong xe truyền đến một thanh âm, ngươi có biết ta là ai? Chương 38, ân cứu mạng, như thế nào tương báo? Thanh âm này sau khi đi ra, cảm nghiệp tự bỗng nhiên an tĩnh lại, Ninh Dịch nhìn chăm chú lên kia đoạn toa xe, hắn đang tự hỏi như thế nào mở miệng, nghe, lời nói của đối phương cũng không mang theo như thế nào nhục nhã ý vị. Tựa hồ chỉ là hiếu kỳ, mình là có hay không biết được, giờ khắc này ở trong xe ngồi vị kia, là thân phận gì, không cần động não, cho dù là dùng đầu ngón chân suy nghĩ, có thể bị hai tòa thánh sơn đại nhân vật vây ôm lấy. Tại cả tòa Tây Cảnh bên trong, còn có thể là ai? Tại bối cảnh như vậy dưới, như thế đặt câu hỏi, dù là không mang theo nhục nhã, cũng có chút Từ Tàng biết rõ còn cố hỏi vô sỉ phong phạm. Thế là Ninh Dịch thành thành thật thật nghiêm túc trả lời. Hắn rất là tích chữ như vàng nói ba chữ, Tam Điện Hạ, toa xe bên trong người kia ngữ điệu thật thà mở miệng. Ninh Dịch, ngươi cướp bản điện hàng, Ninh Dịch cũng không ngạc nhiên tại đối phương biết mình danh tự. Nhị Hoặc Tử ở xa Đông Cảnh, có thể gọi tới một nhóm mã tặc thực hành giết người cướp của. Lại càng không cần phải nói vị này ngay tại mình đại bản doanh Tam Điện Hạ. Ninh Dịch chỉ là nhíu nhíu mày, nếu như nói hắn cướp đi nhóm này hàng, hoàn toàn chính xác không có sai, hắn đem nguyên một khoang xe ở trong vật phẩm quý giá nhất đều tìm được. Vì phá vỡ sơ cảnh, hắn nuốt vào toa xe ngọn nguồn hai viên phẩm chất bất phàm Âm Châu Dương Châu. Nhưng là còn lại toa xe đến tột cùng đi đâu? Ninh Dịch biết nhóm này hàng muốn đưa đến cảm nghiệp tự. Nhưng hắn trong này chờ đợi lâu như thế, ngay cả cái bóng xe tử đều không có gặp, trời mới biết bị ai đoạn đi rồi. Ninh Dịch muốn nói lại thôi. Hắn xử lấy dù kiếm đứng tại cửa chùa, trên đầu đỉnh lấy một đoàn hắc tuyến, rốt cuộc hiểu rõ từ tàng cõng hắc hoa cảm giác. Trong xe người kia, tựa hồ có chút đã mất đi hứng thú, yếu ớt nói, ngươi dám đoạn hàng của ta, đây là tội chết. Câu nói này nói xong, Tiểu Vô Lượng Sơn cùng Kiếm Hồ Cung kia hai nhóm nhân mã liền không còn là mệt mỏi bất lực, mà là phấn chấn đại bào, khí thế đè xuống, cảm nghiệp tự bên trong lá khô bay tán loạn, vực sâu đỉnh núi cao sừng sững. Ngồi tại trong xe Lý Bạch Lân, sau khi nói xong, liền lười nhác lại nhìn, hắn lúc trước liếc qua, thiếu niên này cũng không thế nào xuất chúng, nhìn chẳng qua là một người bình thường, ăn cướp đại tùy hoàng thất hàng hóa, bản thân liền là một cọc tội chết, nếu như cái kia gọi Ninh Dịch thiếu niên, không thể cho ra một cái hắn nguyện ý tiếp nhận đáp án. Như vậy hắn sẽ đem cái này phạm vào thiên hạ chi lớn bộc trực thiếu niên, đem ra công lý, tự mình giao cho Thục Sơn xử lý. Lý Bạch Lân chú ý tới, ngồi tại mình đối diện Từ Thanh Khách, thần sắc không thích hợp, khuôn mặt mang theo một chút hoang mang cùng hơi ngơ ngẩn. Hắn rất ít gặp qua lão sư sẽ có như thế thần sắc. Từ Thanh Khách có chút nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì, hoặc là tại cảm giác cái gì. Tòa này trong chùa miếu linh tính không quá bình thường, lá khô rất khô, nhưng màu sắc diễm lệ, gió thu rất lạnh, nhưng thổi qua rèm thổi tới da thịt thời điểm, mang theo một cỗ ấm áp. Hắn cùng Thục Sơn ước định qua, sẽ tại Từ Thanh Diễm 16 tuổi năm đó đem nàng tiếp đi. Định ra tới địa điểm, liền là cảm nghiệp tự, đối với muội muội của mình, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn giải, kia là một tòa thần tính bảo tàng, cũng là một cái chí mạng độc dược, đây là một loại vô giải chứng bệnh, hắn chỉ cầu nàng có thể sống đến 16 tuổi năm đó nhập hoàng thành. Thục Sơn phía sau núi đan dược có thể làm được điểm này. Những năm này, Thục Sơn đem muội muội mình bảo hộ cực kỳ tốt, Từ Thanh Khách âm thầm ngao du Thục Sơn thời điểm, một lần không có tìm được Thục Sơn giấu kín muội muội mình địa điểm. Bây giờ đến cảm nghiệp tự, nhìn thấy chùa miếu trong viện hoa nở hoa tàn, luân hồi dị xét, dạng này một phen cảnh tượng, không hề nghi ngờ, cùng thần tính biến động chặt chẽ không thể tách rời. Bên ngoài truyền đến rất nhỏ đẩy cửa thanh âm, Ninh Dịch có chút khốn hoặc nhìn đẩy cửa đi ra ngoài cố chấp nữ hài. Trời chiều quang mang rơi vào kia trương tuyết hoàn mỹ thiếu nữ trên hai gò má. Ngay sau đó mọi ánh mắt đều rơi xuống đi lên, trong xe có thể nghe phía bên ngoài xôn xao thanh âm. Tại hai tòa thánh sơn có thể nhân vật tu hành, đều là tâm tính kiên nghị hạng người. Dù vậy, khi bọn hắn nhìn thấy cái kia đẩy cửa đi ra ngoài nữ hài thời điểm, vẫn kìm lòng không được phát ra một tiếng cảm khái. Lý Bạch Lân cau mày, thò đầu ra, chỉ một cái liếc mắt, hắn liền cũng không rời đi nữa ánh mắt. Ngoại giới từng truyền, Tây Cảnh Tam Hoàng tử Lý Bạch Lân là cái đa tình tình chủng, nhưng thực sự hiểu rõ vị này Tam Hoàng tử người biết. Đây thật ra là một chuyện cười, Lý Bạch Lân không gần nữ sắc, truyền ra tất cả mặt trái tin tức, đều chỉ là vì đem mình bôi lên ô trọc, thường ngày bên trong tại Tây Cảnh trong điện lúc nghỉ ngơi. Bên người vây quanh oanh oanh yến yến, luôn luôn nghĩ đến mình bởi vì vãn sinh một chút thời gian. Bất đắc dĩ mà lưu lạc đến tình trạng như thế, thế là càng xem càng ghét, càng xem càng hận, tình chủng, là giả. Lý Bạch Lân kinh ngạc nhìn xem cái kia đẩy cửa ra nữ hài. Kia trương non nớt mềm mại đáng yêu khuôn mặt, ngũ quan mang theo khí khái hào hùng, cùng mình đã từng thấy những cái kia cũng không giống nhau. Hắn nghe Từ Thanh Khách nói qua, Từ gia có cô gái mới lớn, khó gặp giai nhân sắc đẹp, chỉ bất quá có tật mang theo, phải chờ tới 16 tuổi năm đó, đưa vào hoàng thành, đưa cho bệ hạ là một phần lớn như trời thọ lễ. Ngồi tại Lý Bạch Lân đối diện gầy gò nam nhân, nhìn thấy điện hạ thất thố như vậy bộ dáng, im ắng lắc đầu, nhẹ nhàng gõ hai lần toa xe vách trong, đợi cho Lý Bạch Lân hoảng hốt lấy lại tinh thần, mới nhẹ giọng tại trong xe mở miệng, Ninh Dịch nói khẽ, ngươi có thể không cần tới, ta có thể giải quyết đây hết thảy. Ninh Dịch phương pháp giải quyết từ trước đến nay rất đơn giản. Đánh, đánh không lại liền chạy. Hắn từ đẩy cửa một khắc này, vẫn đang suy nghĩ, nếu như đợi chút nữa phát sinh xung đột, như thế nào từ đám này Thánh Sơn người tu hành trong tay chạy mất. Nơi này là Thục Sơn địa giới, Tiểu Vô Lượng Sơn cùng Kiếm Hồ Cung người không dám càn rỡ. Nữ hài xuất hiện, cải biến bây giờ cách cục, Từ Thanh Diễm giãn ra lông mày, cầm người bên ngoài không thể nghe nói thanh âm nhỏ nát nói. Ta không yên lòng, kỳ thật anh ta cũng không phải là một cái người xấu. Ngươi đã cứu ta, cho nên ngươi không đáng chết. Ninh Dịch trầm mặc nhìn xem nữ hài, đáy lòng yên lặng tính toán những chuyện khác. Từ Thanh Diễm tiến lên một bước, ánh mắt chậm chạp đảo qua tất cả mọi người, nghiêm túc đối kia đoạn toa xe nói, Ninh Dịch tiên sinh đã cứu ta một cái mạng. Những lời này ý tứ rất rõ ràng, Tiểu Vô Lượng Sơn cùng Kiếm Hồ Cung nhân mã bắt đầu xì xào bàn tán. Bọn hắn cũng không hiểu rõ cô gái này cùng toa xe có quan hệ gì, nhưng Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí từ nàng ra sân về sau liền tan thành mây khói. Phần lớn người cau mày nhìn xem hai cái vừa mới chung sống một phòng thiếu niên thiếu nữ, đủ loại phán đoán đều truyền ra tới. Nhưng mà không qua bao lâu, toa xe bên trong thanh thúy gõ thanh âm vang lên, Từ Thanh Khách thu tay lại về sau, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng bảo trì im lặng. Ninh Dịch tiên sinh, ta thay điện hạ thu hồi trước đó, có người đi xuống toa xe, Từ Thanh Khách nhìn xem 3 năm không thấy một mặt muội muội, tắm rửa tại ánh nắng ở trong nữ hài hoàn toàn chính xác kinh động như gặp thiên nhân. Mà cái kia đứng tại Từ Thanh Diễm bên cạnh thiếu niên, lộ ra bình thường như cỏ rác, người áp chế trong cơ thể nàng thần tính. Từ Thanh Khách nhăn đầu lông mày, nói, ngươi là Thục Sơn. Ninh Dịch ừ một tiếng, ngươi nên biết, trong thân thể của nàng có bệnh. Từ Thanh Khách nhẹ giọng mở miệng, Thục Sơn thuốc trị không hết. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, Từ Thanh Diễm thể nội những này thần tính, Thục Sơn đan dược chỉ có thể áp chế, không thể sơ tán, ta sẽ đem nàng đưa đến Hoàng Thành. Đại Tùy Hoàng Thành có khắp thiên hạ cao siêu nhất dược sư đan thánh, diệu thủ hồi xuân, bọn hắn có thể làm cho nàng sống được càng lâu. Từ Thanh Khách nhìn chăm chú lên Ninh Dịch, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy nàng nhìn rất đẹp? Ninh Dịch lại một lần nữa trầm mặc nhẹ gật đầu, ta hy vọng thân thể của nàng chưa từng xuất hiện cái khác biến cố, không phải ngươi sẽ chết rất khó coi. Từ Thanh Khách mỉm cười nói, tại xa cách 3 năm về sau, một lần nữa nhìn thấy muội muội của ta, phát giác thân thể của nàng cũng không có chuyển biến xấu, nhìn còn có thể sống trên một chút thời điểm, cái này là một chuyện tốt, cũng cho ta đối Thục Sơn ấn tượng thay đổi tốt hơn. Những lời này nghe hoang đường mà tự phụ, nhưng là Ninh Dịch không cười, trước mắt nam nhân gầy yếu, nhìn cũng không có tu hành, lại cho Ninh Dịch mang đến một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh, cũng là một loại ám lưu hung dũng cảm giác nguy hiểm. Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, không có đáp lời, ngươi như thế nào chữa khỏi nàng? Từ Thanh Khách nhíu mày, Ninh Dịch lắc đầu, cự tuyệt trả lời vấn đề này. Một trận yên tĩnh, Từ Thanh Khách nghiêm túc đánh giá thiếu niên, hắn nhẹ giọng mà ôn nhu nói, mỗi người đều có bí mật, ngươi có thể làm cho nàng sống lâu mấy năm, là hai người các ngươi phúc khí. Ninh Dịch nhíu mày, Từ Thanh Diễm đờ đẫn nhìn xem ca ca của mình, điện hạ nguyện ý không trị tội ngươi. Từ Thanh Khách mỉm cười nói, ngươi không chỉ có thể không cần chết, còn có thể bị điện hạ mang về Hoàng Thành, áo cơm không lo, an hưởng tuổi già. Trên mặt thiếu niên cũng không có chút nào mừng rỡ, đã không gật đầu, cũng không có lắc đầu. Từ Thanh Khách sắc mặt như thường, đứng tại bên cạnh hắn Tô Khổ, nhìn xem thiếu niên thái độ như thế, nhịn không được nhíu mày. Còn lại hai tòa thánh sơn, người tu hành trao đổi ánh mắt, hơi nghi hoặc một chút tại thiếu niên này, vì sao cùng lúc trước vị kia Mã Tặc Nhị đương gia tại nghe được đồng dạng tin tức về sau, bày ra phản ứng hoàn toàn khác biệt. Theo bọn hắn nghĩ, có thể bị mang về Hoàng Thành, là một kiện lớn như trời ban ân sự tình. Tô Khổ bỗng nhiên tiến lên một bước, hắn đầu tiên là nhìn xem Từ Thanh Khách, còn có trong xe Tam Hoàng tử Lý Bạch Lân, giọng thành khẩn nói, tại Kiếm Hồ Cung, chúng ta tu hành hạng người, hành tẩu tại trên mũi kiếm, sông sáo thiên hạ cũng tốt, đi ra ngoài lịch luyện cũng được, thường xuyên thụ thương, nặng nhẹ không đồng nhất, hàng năm đều sẽ có người chết đi, nếu là có thể được cứu sống, như vậy chính là một kiện lớn như trời chuyện may mắn. Tiểu Vô Lượng Sơn Trịnh Kỳ trưởng lão, nghe lời nói này, có chút mơ hồ, không biết rõ Tô Khổ muốn nói điều gì. Trong xe một trận trầm mặc, Tô Khổ tiếp tục nói, cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ, ân cứu mạng là trên đời này lớn nhất ân tình. Ninh Dịch nghe đến đó, thở dài, nghĩ thầm bọn này người tu hành bên trong, cuối cùng ra một vị bình thường chút người. Hắn vừa mới nghĩ mở miệng nói, mình không cần bất kỳ ngân lượng, cũng không cần bất kỳ phong thưởng, cướp hàng sự tình có thể một bút hai tiêu, hắn mới không muốn bị đưa đến Hoàng Thành, để một cái 16 tuổi thiếu niên an hưởng tuổi già. Cái này nói tính là cái gì chuyện ma quỷ? Để Ninh Dịch hít thở không thông là, không qua thời gian một hơi thở, Tô Khổ liền xoay đầu lại, chắp hai tay sau lưng, ở trên cao nhìn xuống, sắc mặt lại vô cùng thành khẩn, văn nài bà thầm nghĩ, Ninh Dịch, Tam Hoàng tử cứu được ngươi một mạng, như vậy lớn như trời ân tình, ngươi vì cái gì còn không tạ ơn đâu. Chương 39, Tiểu Sư Thúc, tạ ơn hai chữ rơi vào Ninh Dịch trong tai, để thiếu niên tốt một trận trầm mặc. Ninh Dịch vậy mà trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì, tạ ơn, cảm ơn cái gì hả? Ninh Dịch biểu lộ có chút phức tạp, hắn nhìn xem kia khoang xe, từ đầu đến cuối, vị kia Tam Hoàng tử đều không có xuống xe, chỉ là thò đầu ra sọ thưởng thức Từ Thanh Diễm mỹ mạo thời điểm. Run lên như vậy non nửa khác, từ nhìn thấy Lý Bạch Lân từ lần đầu tiên gặp mặt, Ninh Dịch liền không thích vị này Đại Tùy Hoàng thất danh môn chính thống Tam Hoàng tử điện hạ. Lý Bạch Lân trong mắt có rất nhiều thứ, Ninh Dịch có thể nhìn ra được, trên thế giới này, hắc liền là hắc, trắng liền là trắng, muốn liền là muốn, không muốn liền là không muốn, che giấu vĩnh viễn chỉ có thể là che giấu, không cách nào che giấu nội tại. Ninh Dịch không thích nhất một loại người, liền là dối trá người. Tam Hoàng tử trong mắt có rất nhiều thứ, duy chỉ có không có thành khẩn, lời hắn nói rất ít, mục đích lại rất rõ ràng, ân uy tịnh thi, chèn ép mình, sau đó buông tha mình, để cho mình lòng mang cảm kích, mang ơn. Ninh Dịch thở dài, nghĩ thầm Đại Tùy Hoàng thất một bộ này, hẳn là tại phương viên 36.000 dặm đều lần nào cũng đúng. Tự mình tính là thay cuối cùng tiệt hóa người kia gánh tội. Cái này ân tình không tả cũng phải tả. Hắn nhìn xem Tam Hoàng tử, thật sự nói hai chữ, tạ ơn, sự tình đương nhiên không có kết thúc, cái này cũng không nên là một cái thảo dân đối đãi Đại Tùy Hoàng tử thái độ. Ninh Dịch không có lòng kính sợ, Tiểu Vô Lượng Sơn người tu hành đã chuẩn bị rút kiếm. Thật tốt giáo huấn một chút tiểu tử này, nhưng là trong xe Tam Hoàng tử tựa hồ cũng không ngại những lễ nghi này. Lý Bạch Lân gõ gõ toa xe, rất nhỏ tiếng vang, để Tiểu Vô Lượng Sơn người nhẫn nhịn lại rút kiếm xúc động. Đem từ cô nương dẫn tới, Ninh Dịch nhìn xem hất lên lớn áo bào xám Tô Khổ chậm rãi tiến lên. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem Từ Thanh Diễm ánh mắt trong suốt, cười vỗ vỗ nữ hài bả vai, nói khẽ, đi thôi. Từ Thanh Diễm nhẹ nhàng ừ một tiếng, tại sau cùng thời điểm, nữ hài thấp không thể nghe thấy mở miệng, bảo trọng. Ninh Dịch ôn hòa cười cười, Tô Khổ đem Từ Thanh Diễm dẫn lên mặt khác một tiết toa xe. Nữ hài leo lên toa xe về sau, Ninh Dịch nhíu mày, hắn trông thấy vị này Kiếm Hồ Cung đại tu hành giả. Tại toa xe đứng bên cạnh lập hồi lâu, ngón tay bấm niệm pháp quyết, tựa hồ bày ra trận pháp gì, hẳn là cách âm trận pháp. Cái này khoang xe xe ngựa sa phu cầm lên dây cương, chuẩn bị xuất phát. Tam hoàng tử rõ ràng cũng đã mất đi hứng thú, hắn nói khẽ, đi thôi, chừa cho hắn một bài học. Hầu ở một bên Tiểu Vô Lượng Sơn chấp pháp trưởng lão Trịnh Kỳ nhẹ gật đầu, minh bạch Tam điện hạ ý tứ. Hắn ánh mắt đảo qua sau lưng đệ tử, lập tức có một vị vừa mới bước vào trung cảnh nội môn đệ tử chấp pháp đối mặt ánh mắt nhẹ gật đầu. Hai chiếc xe ngựa bắt đầu tuần tự lên đường. Tam hoàng tử chậm chạp rèm xe vén lên, chuẩn bị nhìn một chút cái kia gọi Ninh Dịch thiếu niên sẽ bị giáo huấn thành bộ dáng gì. Lý Bạch Lân sẽ không xuất thủ. Ninh Dịch nói mình là Thục Sơn đệ tử, mình vị này tương lai Thục Sơn sư thúc luôn không khả năng bởi vì một chút việc nhỏ mà ra tay trừng phạt, mà càng ngay thẳng một điểm. Hai cá nhân thế giới ngày đêm khác biệt, Lý Bạch Lân là cao quý đại tùy hoàng thất, Ninh Dịch chỉ là một đầu thảo dân tiện mệnh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sau ngày hôm nay liền lại không gặp mặt thời điểm. Sắc mặt trắng bệch, nhìn thân thể ốm yếu Lý Bạch Lân, nhưng thật ra là giấu kín cảnh giới tu hành đã lâu người tu hành. Đại tùy hoàng thất huyết thống một mực truyền thừa vô cùng tốt, cảnh giới của hắn tương đương cao, một cái muốn đi nắm chặt tế tuyết nhân vật, sao có thể không có xứng với Thục Sơn tiểu sư thúc tu vi. Chỉ bất quá Lý Bạch Lân từ trước đến nay yếu thế. Thục Sơn ám tông, các đại thánh sơn bao quát hoàng thất ghi chép bên trong, hắn đều không có xuất thủ chiến tích, hắn sớm liền nhìn ra Ninh Dịch chẳng qua là cái đệ nhị cảnh sơ giai người tu hành. Luận hồn hải luận tinh hồ, đều chẳng qua là cái bao cỏ. Mình đoàn người này, Tiểu Vô Lượng Sơn, cùng sau lưng Trịnh Kỳ, ít nhất cũng là đệ tứ cảnh trung cảnh người tu hành. Chỉ cần một kiếm, nhẹ thì để hắn nằm lên 10 ngày nửa tháng, đoạn đi 3-4 cây xương sườn, nặng thì phế đi tu vi, lại không tu hành ý niệm, coi như là đi quá giới hạn chi phạt, bất kính chi trừng phạt. Nhưng mà hắn lại thấy được mình không tưởng tượng được hình tượng. Cùng Trịnh Kỳ chỉ là một ánh mắt giao thoa, liền rút kiếm mà ra Tiểu Vô Lượng Sơn đệ tử, đã đệ tứ cảnh tu vi. Hắn nhấc cánh tay chụp về phía mình đầu vai, một thanh tối tăm mờ mịt trường kiếm bỗng nhiên phá bào mà ra, thân thể trước cướp kiếm khí tùy theo lao xuống. Tiểu Vô Lượng Sơn đệ tử một tay nắm lấy chuôi kiếm, không hề có điểm báo trước bắt đầu chạy, mục tiêu liền là đứng tại cảm nghiệp tự cửa chùa miệng thiếu niên kia. Ninh Dịch mặt không biểu tình, tại hắn trong tưởng tượng lúc này mới hẳn là chính xác chào hỏi hình tượng, đối vị kia vội xông mà đến Tiểu Vô Lượng Sơn đệ tử nhẹ gật đầu. Ninh Dịch mũi chân lẹt xẹt một chút, dù kiếm dù nhọn, thân thể ngửa về đằng sau đi, trường kiếm màu xám cắt ngang mà qua, dán thiếu niên hai gò má, đem hai viên sư tử đá chặn ngang mở ra, đá vụn băng liệt. Tiểu Vô Lượng Sơn đệ tử ánh mắt ngưng tụ tại dưới người mình, cái kia tốc độ phản ứng cực nhanh thiếu niên vậy mà né tránh mình một kiếm. Tinh huy bạo động, hắn hai chân đạp đất, trung bình tấn đứng thẳng, một kiếm chém thẳng. Ninh Dịch đã hai mắt nhắm lại, lắng nghe trong không khí hừng hực phong thanh, hắn cũng không có vội vã vận dụng dù kiếm, bởi vì từ tàng giao cho kiếm thế của mình, chiêu chiêu đều là thủ đoạn giết người. Tam hoàng tử muốn giáo huấn mình, chỉ sợ chỉ là muốn đánh gãy mình hai cây xương cốt. Nếu như mình giờ phút này giết vị này Tiểu Vô Lượng Sơn đệ tử, chân chính chọc tới đại tùy hoàng thất, phiền phức liền sẽ không đơn giản như vậy. Dù kiếm cũng không có chuyển xuất kiếm phong, Ninh Dịch thân như bùn thu, nằm đất như rồng. Đệ nhị cảnh tinh huy số lượng mặc dù thưa thớt, lại do vị này đệ tứ cảnh Tiểu Vô Lượng Sơn đệ tử muốn linh hoạt rất nhiều. Bám vào tại lòng bàn chân, toàn bộ thân thể như chuồn chuồn lướt nước, hướng về phía trước cướp đi. Từ vị kia đệ tử dưới thân lướt qua, kiếm khí bay tán loạn, cảm nghiệp tự cánh cửa bị một kiếm chặt thành hai nửa, gần như cùng mặt đất song song, chỉ có lòng bàn chân dinh dính tại mặt đất. Ninh Dịch trong nháy mắt thẳng tắp thân thể, hắn không quay đầu lại đi xem sau lưng đệ tử, mà là ánh mắt vượt qua đám người, cùng vị kia tam hoàng tử toa xe đối mặt. Lớn như thế tiếng vang, Từ Thanh Diễm không có thăm dò, nhìn đến cái kia áo bào xám nam nhân hoàn toàn chính xác bố trí một cái cách âm trận pháp. Ninh Dịch nhẹ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy lôi kéo khóe miệng, xem như cười cười, an bài như vậy thật sự là có lòng. Xoay người, Tiểu Vô Lượng Sơn đệ tử sắc mặt thanh đỏ, hai tay của hắn cầm kiếm nhảy lên thật cao, sau lưng truyền đến kiếm khí thanh âm xé gió. Ninh Dịch xoáy ra kiếm phong, không quay đầu lại, dù kiếm trên không trung lượn lờ tung bay quỹ tích sáng chói như tinh hỏa, vô số hàn quang nổ bắn ra mà ra. Cái kia nhảy lên thật cao Tiểu Vô Lượng Sơn đệ tử bị chấn động đến ngã bay nhập vào cảm nghiệp tự bên trong, từng đạo nổ bắn ra mà ra hàn quang là bị dù kiếm chém vào nổ tung xám kiếm kiếm mảnh bắn tung tóe ra, cường độ to lớn, đính tại cảm nghiệp tự tường đỏ trắng ngói phía trên, toác ra một đoàn lại một đoàn bụi mù. Ninh Dịch liền đứng tại bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà xuống bụi đất bên trong. Ngã ngồi trên mặt đất cái kia tiểu vô lượng sơn đệ tử lộ ra rất là chật vật, mà lại chấn kinh, nhưng là Ninh Dịch không có. Hắn nhẹ nhàng xoáy trở về dù kiếm kiếm phong, chống ra dù nhỏ, một người đứng ở dưới mái hiên, bụi mù nện ở mặt dù, hội tụ mà xuống, đá vụn hạt tí tách rơi đập trên mặt đất. Tam hoàng tử chiếc xe ngựa kia ngừng lại, tiểu vô lượng sơn cùng kiếm hồ cung người dừng bước, bọn hắn trầm mặc nhìn xem cảm nghiệp tự bên trong một màn kia. Kiếm hồ cung Tô Khổ mang theo một tia trào phúng ý vị. Hắn nhìn thấy tiểu vô lượng sơn chấp pháp trưởng lão sắc mặt mang theo khó xử. Cau mày, nhìn chăm chú lên cảm nghiệp tự bên trong cho bụi tỏ khắp kia một bộ trang cảnh. Tựa hồ suy nghĩ cái gì, Trịnh Kỳ chỉ cảm thấy một màn này, giống như đã từng quen biết, chiếc kia chở từ thanh diễm xe ngựa càng chạy càng xa. Ninh Dịch nhìn xem nữ hài kia xe ngựa, cùng mặt trời cùng một chỗ chậm chạp biến mất tại đường chân trời cùng giữa tầm mắt. Thiếu niên dưới đáy lòng lặng lẽ nghĩ, từ thanh diễm đi hoàng thành, hẳn là rất nhanh liền có thể đem trị hết bệnh, dạng này là một cái rất không tệ kết cục. Hắn nhẹ nhàng niệm một câu bảo trọng, sau đó thu hồi du kiếm, chậm chạp đi ra bụi mù tràn ngập cảm nghiệp tự. Lý Bạch Lân đã xuống xe, hắn nhìn chăm chú Ninh Dịch, chuẩn xác mà nói, nhìn chăm chú Ninh Dịch cây dù kia, hắn không biết lai lịch của thiếu niên này, nhưng là có thể vượt qua cả một cái đại cảnh giới đối địch, nhất định là một thiên tài. Vô luận phóng tới cái nào tòa thánh sơn đều là thiên tài, nhưng mà vừa mới chiến đấu phát sinh đơn giản có chút không hợp thói thường, bởi vì từ đầu đến cuối Ninh Dịch chỉ xuất một kiếm liền chặt phát nổ tiểu vô lượng sơn rất nhiều gia trì đệ tứ cảnh pháp kiếm. Tất cả mọi người lưu ý đến Ninh Dịch kiếm không phải phàm phẩm, tam hoàng tử cũng chú ý tới điểm này. Hắn xuống xe ngựa, đứng tại hoàng hôn bên trong, trong mắt cất giấu thâm thúy tinh không, nhìn chăm chú lên Ninh Dịch. Ninh Dịch đột nhiên cảm giác được tam hoàng tử nhất định cũng là thâm bất khả chắc nhân vật. Đôi tròng mắt kia bên trong cất giấu tinh hà sán lạn, cho dù không triển lộ tu vi, khí thế cũng vượt trên trong sân tất cả những người khác. Trước đó bọn hắn nói lời có hơi quá, làm những chuyện kia cũng có chút quá. Lý Bạch Lân nhìn xem Ninh Dịch, khuôn mặt rất là thành khẩn nói, sự tình qua đi cũng không cần so đo. Ninh Dịch nhìn xem tam hoàng tử, nghĩ thầm cái này chẳng lẽ liền là cái gọi là khuyên người rộng lượng, dàn xếp ổn thỏa. Hắn khẽ ừ, không rõ vị này đại bồ tát vì cái gì trước sau thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy. Tam hoàng tử nhìn xem Ninh Dịch, hắn ôn nhu hỏi, ngươi vừa mới bái nhập Thục Sơn, bước vào con đường tu hành. Ninh Dịch do dự một lát, nhẹ gật đầu, ta đám kia hàng đưa đến cảm nghiệp tự bên trong, vốn là muốn tặng cho Thục Sơn trên núi đệ tử. Lý Bạch Lân lại cười cười nói, ngươi là một cái không thể thấy nhiều thiên tài, những tư nguyên này tặng cho ngươi cũng không sao. Ninh Dịch minh bạch vị này tam hoàng tử thái độ vì sao chuyển biến to lớn như thế, hắn muốn kết tốt Thục Sơn. Lý Bạch Lân mỉm cười nói, ngươi là vị nào môn hạ đệ tử? Ta sẽ tự mình đi bái phỏng. Ninh Dịch chân thành nói, sư phụ của ta đã chết, kia thật là đáng tiếc. Lý Bạch Lân nhìn xem Ninh Dịch, chân thành nói, đã ngươi là Thục Sơn thiên tài, như vậy tất cả quy củ đều có thể vì ngươi nhường ra một lối đi. Cướp hàng của ta, đả thương tiểu vô lượng sơn đệ tử sự tình, chúng ta đều có thể khi hắn chưa từng xảy ra. Trịnh Kỳ trưởng lão thần sắc có chút cứng ngắc, cái kia ngồi sập xuống đất tiểu vô lượng sơn đệ tử, sắc mặt đỏ bừng, nhặt được nhặt trên đất kiếm khí mảnh vỡ, khập khiễng từ Ninh Dịch bên người đi qua trở về. Ninh Dịch ra vẻ ngơ ngẩn, nói, vì cái gì đây? Lý Bạch Lân nói, bởi vì ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Ninh Dịch bừng tỉnh đại ngộ ồ một tiếng. Lý Bạch Lân mỉm cười nói, ngươi có thể gọi ta một tiếng tiểu sư thúc. Ninh Dịch nhìn chăm chú lên cái kia bạch bào bệnh gầy hoàng tử, cười hỏi, tam điện hạ lúc nào thành Thục Sơn tiểu sư thúc? Chẳng mấy chốc sẽ là. Lý Bạch Lân nhìn xem thiếu niên, nói, ngươi có thể theo ta cùng tiến lên Thục Sơn, chứng kiến một màn này. Ninh Dịch sinh lòng cảm khái, nghĩ thầm, mình tới hiện tại, đúng là ngay cả một lần Thục Sơn đều không có lên qua. Hắn có chút mở miệng, muốn nói cái gì, đúng lúc này, tại một bên một mực nhíu mày nhìn chăm chú Ninh Dịch tiểu vô lượng sơn trưởng lão. Càng xem thiếu niên càng cảm thấy nhìn quen mắt, trong đầu cây kia dây cung, rốt cục trước mắt Ninh Dịch, cùng Tây Lĩnh thiếu niên, liên hệ ở cùng nhau, điện hạ mời lui lại. Trịnh Kỳ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quay đầu lạnh giọng nói, tiểu vô lượng sơn đệ tử nghe lệnh, kết kiếm trận, chương 40, ba thước kiếm gì, vạn dặm non sông, cảm nghiệp tự gió lớn nổ tung, ầm ầm kiếm khí quyển tịch. Trịnh Kỳ phía sau tiểu vô lượng sơn, lấy trận pháp nổi danh, đao trận kiếm trận, càng thiện quần sát, tiểu vô lượng sơn đệ tử xuất hành, phần lớn kết bạn, 3-5 người nhưng kết tiểu kiếm trận, trung cảnh có thể vượt qua một cái tiểu cảnh giới đối địch. Nhân số càng nhiều, càng là cường hãn. Tiểu vô lượng sơn sơn môn chấn sơn kiếm trận, tập 99 tòa tiểu kiếm trận hộ sơn, trên núi gần ngàn đệ tử, tề tâm hợp lực, cho dù là siêu việt mệnh tinh cảnh giới đại tu hành giả đến đây tiến đánh, cũng khó có thể nhẹ nhõm công phá. Cảm nghiệp tự bên trong, rào tất cả đều bị kiếm khí xốc lên, đất đá tung tóe, chùa miếu kiên cố mặt tường bị to lớn vén lực rung chuyển. Một tấc tuyết trắng sơn đỏ bị dốc thịt cọ lướt lên. sợi cỏ bay ngược, ngay cả băng cột đầu căn địa kiên quyết ngoi lên mà ra. Đứng tại trung tâm phong bạo Trịnh Kỳ, sắc mặt như lâm đại địch, hắn cách mặt đất ba thước, dẫm tại trên mũi kiếm, cả người khom người xoay người, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa thiếu niên. Tay áo phiêu diêu, trong tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, nương theo lấy Trịnh Kỳ thanh âm rơi xuống, phía sau hắn kiếm khí phong bạo càng thêm bành trướng, phương viên 10 trượng khoảng cách bên trong, bỗng nhiên khuếch tán kiếm khí bao phủ thiên địa, một vùng tăm tối, mỗi một thanh âm nện xuống giống như sắc lạnh, nương theo lấy dẫm kiếm nam nhân khép lại hai ngón tay rơi xuống. Giữa thiên địa bổ ra một cái khe, quang mang bốn phía, yếu ớt hỏa diễm xùy nhưng sôi trào, quay chung quanh Tiểu Vô Lượng Sơn chấp pháp trưởng lão quanh thân bắt đầu xoay tròn. Bảy đạo sắc lạnh, tại hắc ám thiên địa ở trong mở ra bảy đạo quang minh, giống như bảy ngôi sao, chỉ bất quá thiên địa lờ mờ, mười trượng bên trong vẫn còn phía ngoài từng tia từng sợi quang minh chiếu nhập. Bảy ngôi sao cũng không phải thật sự là mệnh tinh bất kỳ cái gì một viên sách ra. Luận quang mang luận lớn nhỏ đều chênh lệch cực xa, cho dù là bảy viên hợp cùng một chỗ, cũng khó có thể tranh nhau phát sáng. Tam hoàng tử yên tĩnh nhìn xem một màn này, Kiếm Hồ Cung Tô khổ nhướng mày, một bộ sống chết mặc bay tư thái, hắn vây quanh hai tay, trên mặt ý cười, phiêu nhiên lướt về đằng sau một bước, đi tới kiếm khí vòi rồng riêng ngoài, điện hạ, Tiểu Vô Lượng Sơn người tu hành, có thù tất báo, mang thù vô cùng, hắn nhẹ giọng cười nói, cái này gọi Ninh Dịch thiếu niên, chỉ sợ là trước đó đắc tội qua bọn hắn. Lý Bạch Lân nhẹ gật đầu, hắn đã không có mở miệng ngăn cản, càng không có chút nào động tác, hắn nhẹ nhàng từ chóp mũi ừ một tiếng, liếc qua kiếm khí ngút trời Tiểu Vô Lượng Sơn đám người. Ánh mắt một lần nữa rơi vào Ninh Dịch trên thân, đáy lòng của hắn đột nhiên cảm giác được có một tia nghi hoặc, một tia bất an, tâm thần có chút không tập trung, mà để Lý Bạch Lân cảm thấy đáy lòng không cách nào an ổn nguyên nhân. Hắn cố gắng tìm kiếm, cuối cùng rơi vào Ninh Dịch trên thân, thiếu niên này toàn thân trên dưới mang theo một cỗ để cho mình cảm thấy không cách nào thoải mái, dễ chịu khí tức, Lý Bạch Lân tinh tế nhấm nuốt, hắn lại một lần nữa nhìn phía Ninh Dịch du kiếm, lần này, hắn suy nghĩ minh bạch, Lý Bạch Lân thần sắc trở nên đờ đẫn lạnh lùng. Trong ánh mắt sắc thái chậm chạp rút đi, chỉ còn lại đen kịt một màu, hắn nghĩ tới Thiên Đều Hoàng Thành một vị nào đó đại nho khuyên bảo một câu nói của mình. Chỉ cần sự tình có biến xấu khả năng, như vậy nó liền nhất định sẽ xấu đi. Tam hoàng tử hai tay áo rủ xuống, yên tĩnh nhìn xem kiếm khí thiên địa ở trong thiếu niên kia. Lý Bạch Lân rốt cuộc biết vị kia đại nho nói lời là có ý gì. Hắn hẳn là sớm một chút giết Ninh Dịch, thiếu niên chậm chạp nắm chặt dù kiếm, kiếm phong ra khỏi vỏ, thiên địa lờ mờ, Ninh Dịch cầm kiếm mà đứng. Dù kiếm kiếm phong bị hắn nhẹ nhàng xoáy ra, thiên địa bên trong, Trịnh Kỳ kiếm khí tràn ngập mà xuống, đối phó mình một cái đệ nhị cảnh người tu hành, làm sao đến mức hưng sư động chúng như vậy? Đệ tứ cảnh cái kia Tiểu Vô Lượng Sơn đệ tử, khinh thường mình trước đây, lại ăn kiếm khí trên thua thiệt, nếu là đổi lại một cái cùng cảnh giới đệ tử, không cần đối cứng, chỉ làm hòa giải chiến đấu, không làm kiếm khí giao phong, hao tổn đến mình tinh huy cùng thể lực đều hầu như không còn. Như vậy giáo huấn tự mình một trận, là lại chuyện quá đơn giản tình. Ninh Dịch biết mình chỉ sợ là bị Tiểu Vô Lượng Sơn cái kia dẫm kiếm nam nhân nhận ra. Hắn nắm chặt dù kiếm, mặt ngoài bình tĩnh vô cùng, tựa hồ chuẩn bị thản nhiên tiếp nhận một kích này, lòng bàn chân đã sớm đạp ở trên mặt đất, dẫm ra hai cái hố nhỏ, cảm nghiệp tự phương viên 10 trượng không gian bị kiếm khí đè ép. Co lại rất chết, Ninh Dịch thế mới biết nguyên lai thứ 10 cảnh người tu hành. Có như thế uy thế cường đại, mình muốn chạy trốn, chỉ sợ là lời nói vô căn cứ, ăn một kiếm kia, đối cứng, dù kiếm có thể hay không gánh vác được vẫn là nói chuyện. Coi như kháng trụ, mình có thể thoát khỏi cái này dẫm kiếm nam nhân sao? Trịnh Kỳ lòng bàn chân thân kiếm tranh nhưng, quang mang nện ở thân kiếm vùng ven, bị nện đến như bệnh trùng tơ văng tứ phía, Ninh Dịch nhíu mày, hiển nhiên không thể nào, hắn hít sâu một hơi, nhìn điệu bộ này, chỉ sợ đã không phải là đơn giản dạy dỗ, đây là muốn gây nên mình vào chỗ chết, ánh mắt của hắn rơi vào kiếm khí thiên địa bên ngoài. Xương sáo trong ngực không có chút rung động nào, dập dờn ra từng tia từng sợi thần tính, để Ninh Dịch có thể thấy rõ kiếm khí thiên địa bên ngoài một chút quang minh. Mặt trời rơi xuống, đêm dài sắp tới, đứng tại đường chân trời bạch bào tam hoàng tử, hai tay áo rủ xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình, ngay tại mờ tối kiếm khí thiên địa bên trong, Ninh Dịch bỗng nhiên nghĩ đến Tây Lĩnh ngoài miếu những cái kia ánh lửa. Nghĩ đến những ngày này bên tai một mực vang lên từ tàng. Cùng sau lưng ta, muốn mạng sống không phải một kiện chuyện dễ, dẫm lên kiếm trưởng lão, là truy sát từ tàng Tiểu Vô Lượng Sơn bên trong người. Trong tay mình dù kiếm, nghênh đón tam hoàng tử ánh mắt nóng bỏng, Ninh Dịch những ngày này trôi qua quá bình tĩnh. Quá an ổn, mỗi ngày đọc sách niệm kinh, trong cảm nghiệp tự thể ngộ thần tính, hắn thậm chí quên đi từ tàng tự nhủ những lời kia. Quên đi từ Tây Lĩnh cùng nhau đi tới, chân chính chém giết cùng sinh tử, cũng chỉ tại kia mưa to bàng bạc một tháng, thợ săn đang trưởng thành trở thành thợ săn trước đó, hành tẩu tại hoang nguyên phía trên, chỉ là một cái con mồi, Ninh Dịch hai tay nắm lũng dù kiếm, kiếm phong tại mặt đất nhẹ nhàng xoáy lên, bụi mù tỏ khắp, khí thế không ngừng phồng lên. Đệ nhị cảnh tu vi, tại 10 cảnh người tu hành người ký tên đầu tiên trong văn kiện bắt đầu kiếm trận dưới. Lộ ra yếu ớt mà hoang đường, buồn cười vừa đáng thương. Tại Ninh Dịch nâng lên lồng ngực quát khí, chuẩn bị đưa ra một kiếm kia trước một khắc, Trịnh Kỳ liền nghiêm nghị điểm chỉ, tất cả kiếm khí âm vang đại tác, quấn quanh ngưng tụ tại đầu ngón tay, bỗng nhiên bắn ra mà ra, mục tiêu lại không phải Ninh Dịch, mà là Ninh Dịch phía sau kia mảnh hắc ám, bắt đầu kiếm trận ngưng kết mà ra tất cả kiếm khí. Hội tụ tại một chỉ phía trên, như bắn nhanh mà ra mũi tên, chớp mắt bắn vào Ninh Dịch sau lưng trong hắc ám, đạo kiếm khí này vốn nên tỏa ra ánh sáng chói lọi, tại bắn vào về sau, lại giống như châu đất xuống biển, trong hắc ám có yếu ớt, răng rác, một tiếng thanh thúy mà vang dội, giống như là bị gì đồ vật bị nhẹ nhàng bẻ gãy. Ninh Dịch sau lưng, vốn nên không có một ai trong hắc ám, xé mở một tuyến quang minh, một thanh bị gì kiếm sắt mũi kiếm, đánh tan bắn nhanh mà đến tất cả kiếm khí, lấy một điểm là bắt đầu, chậm chạp xé mở mảnh này kiếm khí thiên địa, chuôi kiếm phía kia, là một cái đặt mình vào thiên địa bên ngoài nam nhân. Ninh Dịch sợ hãi quay đầu lại, cảm ứng được sau lưng tòa kia cảm nghiệp tự vách đá, nhẹ nhàng lay động, có người đứng tại trong hắc ám, không có phát ra mảy may thanh âm, hắn còn nhìn không thấy người kia dung mạo, nhưng cũng không cảm thấy kháng cự. Cho dù đập vào mắt là hắc ám, cũng cảm thấy có từng tia ấm áp, người kia vươn một cái tay, thủ thế cùng động tác, đều cùng từ tàng vô cùng tương tự, lại cũng không giống nhau. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Dịch bả vai, ý tứ tựa như là, ta vẫn luôn tại, đây là một loại đủ để cho người an tâm cảm giác. Ninh Dịch cầm dù kiếm, kinh ngạc nhìn xem trong hắc ám đi ra cao lớn thân ảnh. Thiếu niên nắm chặt chuôi kiếm 10 ngón tay, không tự chủ được thư giãn xuống tới, đi ra cảm nghiệp tự hắc ám, đi vào kiếm khí thiên địa ở trong. Là một cái hai mắt buộc lại một đầu khăn đen nam nhân. Nam nhân tóc xám trắng, hai tóc mai theo kiếm khí phiêu diêu, khuôn mặt nhìn cũng không trông có vẻ già, bốc lên hai đoạn lông mày, tựa như là lưỡi đao tà phi, muốn chém tan thiên địa. Hắn một tay cầm dì xét kiếm sát, lấy kiếm nhọn xé rách Tiểu Vô Lượng Sơn bắt đầu kiếm trận. Nhẹ giọng hỏi, Tiểu Vô Lượng Sơn, các ngươi biết đây là ai địa giới sao? Đang nhìn mù nam nhân đi ra hắc ám một khắc này. Tam hoàng tử sắc mặt, triệt để đờ đẫn, lại không có chút nào ba động. Phía sau hắn không gian trận trận vặn vẹo, một bên cung kính đứng Tô Hổ, thanh âm rét lạnh nói, Thục Sơn hạt tử, hắn sẽ vì thiếu niên này ra mặt. Dẫm tại trên mũi kiếm Trịnh Kỳ lại một lần nhấc tay áo, một cái tay khác khép lại hai ngón tay, lòng bàn tay đặt ở tay áo bên trên, nhấc tay áo lòng bàn tay nhắm ngay ngăn tại Ninh Dịch trước người đạo thân ảnh kia, đầu ngón tay chống đỡ tay áo về sau từng khúc đè ép đẩy về trước, cả tòa bắc đầu kiếm trận khí thế bị hắn đẩy đến ầm vang rung động, lốp bốp tiếng bạo liệt âm tại thiên địa tứ phương vang lên. Bảy ngôi sao quang mang đại tác, cơ hồ đều muốn bỗng nhiên nổ tung, ngay một khắc này, hạt tử động, Ninh Dịch cơ hồ không có thấy rõ hạt tử động tác. Chỉ nghe được âm vang như sấm nổ phong thanh, không thấy người, trước gặp hắn kiếm, một thanh kiếm sắt chém vào tại Trịnh Kỳ sau lưng ngôi sao phía trên. Thiên địa đại biến, màn đêm xé rách, có một tuyến hừng hực quang minh, bảy ngôi sao, tại cùng thời khắc đó không phân tuần tự bị hạt tử chém vào sụp đổ ra. Dẫm tại trên mũi kiếm Tiểu Vô Lượng Sơn trưởng lão, sắc mặt đột biến, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tính cả sau lưng 14 vị Tiểu Vô Lượng Sơn đệ tử, ném đi ra ngoài, thân hình giống như diều đứt dây, đập âm âm tại cảm nghiệp tự riêng ngoài tường viện, vang lên liên tiếp tường ngói tiếng sụp đổ âm, hạt tử đã một lần nữa đứng trở về Ninh Dịch trước người. Hắn nhìn về phía Tô Khổ, nói khẽ, nghe nói ngươi cảm thấy Thục Sơn chỉ có 3 người. Tô Khổ sắc mặt biến hóa, thanh âm hắn lạnh xuống nói, hạt tử, ngươi theo dõi ta. Hạt tử mỉm cười, không gật đầu cũng không có lắc đầu. Tô Khổ liếc mắt đổ vào cảm nghiệp tự trên mặt đất Tiểu Vô Lượng Sơn đám người. Thần sắc phức tạp, hắn hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, ta bên cạnh vị này, là Đại Tùy Hoàng Thất Tam Hoàng Tử. Hạt tử bình tĩnh nói, ta biết. Tô Khổ tiếp tục nói, ngươi biết điều này có ý vị gì? Hạt tử cười cười, nói, ta đương nhiên biết. Tô Khổ trầm mặc một lát, nói, ngươi xác định còn muốn bảo vệ hắn. Hạt tử chỉ là gật đầu cười, lần này Tô Khổ không nói gì thêm. Lý Bạch Lân nhìn xem ngăn ở Ninh Dịch trước người cao lớn thân ảnh. Ánh mắt của hắn xuyên qua hạt tử, nhìn về phía sau lưng Ninh Dịch, trong ánh mắt không còn mang có bất kỳ thưởng thức, có chỉ là lạnh lùng đến cực điểm bình tĩnh. Ninh Dịch có chút bứt rứt bất an, hắn mím môi nhìn qua đứng tại trước người mình hạt tử Tề Tú. Tam hoàng tử nhẹ giọng hỏi, vì cái gì? Tề Tú vỗ vỗ Ninh Dịch bả vai, vừa cười vừa nói, bởi vì hắn gọi Ninh Dịch. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, cảm thấy trái tim của mình bắt đầu phanh phanh nhảy lên. Bởi vì trong tay hắn chuôi kiếm này, gọi là Tế Tuyết, cả phiến thiên địa yên tĩnh bị Tề Tú lời nói đánh vỡ, trong hắc ám, thanh âm như ánh sáng, bởi vì cầm trong tay Tế Tuyết người, là Triệu Nguy tiên sinh Khâm Định truyền nhân cùng hy vọng. Tề Tú, nhìn chăm chú, lấy Tam Hoàng Tử, ngữ khí mang theo một tia tiếc nuối, còn có trào phúng, bởi vì Ninh Dịch, là Thục Sơn tiểu sư thúc. Chương 41, Hoàng tộc huyết mạch, Bởi vì Ninh Dịch là Thục Sơn tiểu sư thúc, Tề Tú nói đến câu nói này thời điểm, đầu lông mày chọn sắp bay lên, ánh mắt của hắn nhìn cũng không trương dương, mà là chân chính vì thế cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo. Dù là đứng ở sau lưng mình, cái gọi là tương lai thiên hạ đại thế vì đó lui tránh Thục Sơn tiểu sư thúc. Bây giờ chỉ là một cái đệ nhị cảnh thiếu niên, hắn vẫn tin tưởng, mà lại là vô cùng tin tưởng, Triệu Nguy Tiên sinh lưu trong động phủ câu kia sấm nói. Ninh Dịch thần sắc mang theo một tia hoảng hốt, hắn trái tim chưa từng có nhảy lên đến kịch liệt như thế. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thục Sơn trên người tu hành. Thiếu niên tại tiếp nhận từ tàng bao phục một khắc này, cũng không cảm thấy thế nào nặng nề, hắn chỉ cảm thấy trên lưng một vài thứ, nhưng lại không biết trên lưng chính là cái gì. Ninh Dịch vào thời khắc ấy, trong lòng mơ hồ có một chút dự cảm, tương lai con đường, mình muốn thay từ tàng chia sẻ một chút trọng lượng, nhưng thẳng đến hạt tử Tề Tú mở miệng, hắn mới biết được, nguyên lai từ tàng trong miệng hời hợt tiểu sư thúc ba chữ. Tại Thục Sơn cảm nhận bên trong, đến tột cùng ẩn chứa lớn cỡ nào phân lượng cùng trách nhiệm. Hắn cúi đầu xuống, cẩn thận nhìn chăm chú trong tay mình chuôi này dù kiếm. Kiếm phong bị hắn xoáy ra, giờ phút này một lần nữa hợp đóng trở về, biến trở về một thanh phổ thông dù. Từ tàng nói, chuôi kiếm này bỏ ra mình rất nhiều bạc, rất quý giá. Bây giờ, Ninh Dịch rốt cục xác nhận mình ý nghĩ trong lòng, chóp mũi của hắn có chút chua, nhịn không được lắc đầu. Tại gió lớn ở trong đứng thẳng sống lưng, nhìn qua đối diện một đoàn người, Lý Bạch Lân sắc mặt rất khó coi. Hắn lúc đầu sắc mặt liền 10 phần tái nhợt, lộ ra ốm yếu mà tiểu tụy. Tam hoàng tử bình thường hỉ nộ không lộ, chỉ vì hắn nhẫn nhục chịu đựng, địch nhân lớn nhất nhị hoàng tử thân ở đông cảnh, cho dù mánh khóe ngập trời, có thể quấy nhiễu tây cảnh thực sự quá nhỏ, chẳng qua là một chút vụn vặt mảnh sự tình, không lầm trở ngại, Lý Bạch Lân sắc mặt âm trầm như nước, hắn từ Tiểu Vô Lượng Sơn cùng Kiếm Hồ cung hành tẩu một lần, cơ hồ không có gặp được ngăn cản, cho dù là đi Tây Lĩnh đạo tông, tam thanh các mấy vị kia đại nhân vật cũng lấy lễ để tiếp đón. Toàn bộ tây cảnh đều biết hắn muốn cái gì, đại tùy hoàng đế là hắn lão tử lưu cho hắn hoàng vị, cần hắn từng bước một đi đoạt, nhưng tây cảnh là lưu cho địa bàn của hắn, thời điểm đến, hắn đích thân tới chi địa, tây cảnh vài tòa thánh sơn ai dám không cúi đầu, tây cảnh bên trong, hắn muốn cái gì sẽ không có. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mời Tam Điện Hạ về đi, hết thảy tổn thất, Thục Sơn sau đó sẽ bồi cho Điện Hạ. Lý Bạch Lân ngón tay nắm ở trong tay áo, khớp xương phát ra rất nhỏ đôm đốp tiếng vang, ầm ầm tinh huy tại thể nội lăn lộn. Cái này nhìn như suy nhược nam nhân trẻ tuổi, một cái tay nhẹ nhàng nâng lên, thiếp bám vào toa xe một bên, cả đoạn nặng nề toa xe đều đang run rẩy, hắn tựa hồ tại đè nén trong lòng mình cực độ lửa giận. Trong xe gầy gò nam nhân, cũng không có xuống xe, hắn bình tĩnh nhìn xem gần như sắp muốn thất thố tam hoàng tử. Nói khẽ, điện hạ, lựa chọn ra sao? Hạt tử ngăn ở Ninh Dịch trước người, thần sắc ngưng trọng, Ninh Dịch có chút không biết rõ, vị này tu vi rõ ràng cao hơn ra sân ở giữa tất cả mọi người một đầu to hạt tử tiền bối. Vì sao đổi một bộ thần sắc, trước đó nhẹ nhàng thoải mái đến cực điểm, giờ phút này lại như lâm đại địch, tam hoàng tử đốt ngón tay nắm đến trắng bệch phát xanh. Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm thiếu niên ở trước mắt, trong lòng một loại nào đó cảm xúc bị không ngừng bốc lên. Tiếp tục lên men, trầm tích, ấp ủ, nếu như nói cái này gọi là Ninh Dịch tiểu tử, liền là Thục Sơn tiểu sư thúc, đạt được Triệu Nguy lọt mắt xanh, như vậy mình trước đó cao cao tại thượng, lại tính là cái gì? Mình khoan thứ cùng nhân nghĩa, lại tính là cái gì? Mình mặt mũi ném tới nơi nào? Lý Bạch Lân chỉ cảm thấy mình lúc trước nói một câu lại một câu. Đến giờ phút này, tại Ninh Dịch bình tĩnh nhìn chăm chú, tựa như là cái này đến cái khác vang dội cái tát. Trần trụi phiến tại trên mặt của mình, thiếu niên kia vẫn luôn biết, chuôi này dù kiếm liền là Tế Tuyết, thiếu niên kia đã sớm kế thừa Thục Sơn y bát, hắn nói sư phụ của mình đã tạ thế, người kia liền là Triệu Nguy. Lý Bạch Lân tái nhợt sắc mặt, dâng lên một vòng đỏ ửng, từ cái cổ căn nổi lên, lan tràn, gân xanh hiển hiện, toa xe phía kia, từ thanh khách thanh âm mang theo thanh tịnh chi ý. Chế giận, Lý Bạch Lân dùng sức nắm chặt nắm đấm, hít một hơi thật sâu, Ninh Dịch, ngươi thật, rất không tệ. Ninh Dịch nhìn xem tam hoàng tử bởi vì phẫn nộ mà xanh xám khuôn mặt. Giữ yên lặng, hắn không rõ ràng chính mình đến tột cùng chạm đến đối phương cái nào một cây dây cung. Vì cái gì nam nhân ở trước mắt, cảm xúc vậy mà như thế kích động, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương. Lý Bạch Lân thanh âm mỗi chữ mỗi câu ép ra ngoài. Nghiến răng nghiến lợi, lại cười ra, ngươi thành công đùa bỡn bản điện, ngắn ngủi 3-4 cái thời gian hô hấp. Chế giận hai chữ tại Lý Bạch Lân trong đầu lộn không dưới trăm lần. Tam hoàng tử gân xanh tạm lui, dâng lên đỏ ửng chậm chạp đẩy ra, một cái tay đỡ tại ở ngoài thùng xe bích tam hoàng tử. Khôi phục lại bình tĩnh về sau, trên thân kia cỗ phong khinh vân đạm khí tức như thường. Hắn tả hữu vỗ vỗ hai bên ống tay áo cho bụi. Hết thảy tựa hồ khôi phục như thường, ngồi tại trong xe từ thanh khách một lần nữa hai mắt nhắm lại. Tô Khổ dưới đáy lòng thở dài, đứng tại chỗ đại tùy tam hoàng tử, buông xuống mặt mày, sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn chăm chú Ninh Dịch, bóp nát trong tay mình một khối ngọc bội, Lý Bạch Lân mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói, đại tùy chứa không nổi ngươi, giữa thiên địa, ngôi sao chập chờn, lục địa chập trùng, long xà thét dài, nằm như muốn sập vách tường gạch ngói ở trong tiểu vô lượng sơn đám người. Sắc mặt hoảng sợ nhìn xem dưới thân một viên ngói một viên gạch. Tất cả đều bị bàng bạc lực lượng bóp nát, ầm vang lên không, phương viên một dặm, cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả tòa cảng nghiệp tự, một ngọn cây cọng cỏ, một viên ngói một viên gạch, cả tòa cảng nghiệp tự, đều bị rộng lớn chi lực bắt lấy, giống như một con to lớn thần thủ, từ mặt đất phá đất mà lên. Hạt Tử nhíu mày, hai tay nắm chắc kiếm sắt, hướng về mặt đất cắm xuống. Đại tùy hoàng thất có cực kỳ rất nhiều mà lại rườm ra cấm kỵ thủ đoạn. Vẻn vẹn là ở tại thiên đều cùng phân bố tứ địa đại tùy vương gia. Mỗi một cái đều là chiến lực chắc tuyệt tu hành thiên tài. Lại càng không cần phải nói tam hoàng tử loại này thái tông đích hệ huyết mạch. Hoàng thất bên trong, mỗi một vị hoàng tử, đều có trong hoàng thành cường đại người hộ đạo hộ giá hộ tống. Lý Bạch Lân bóp nát khối ngọc bội kia, chỉ sợ sẽ là kết nối trong hoàng thành một vị đại nhân nào đó vật ý chí. Hạt Tử sắc mặt bất động, nghiêng đầu sọ, nghĩ thầm Lý Bạch Lân đặc biệt vận dụng cảnh giới cực cao người hộ đạo. Chỉ là vì giết chết Ninh Dịch, kiếm khí cắm ở thổ địa phía trên, miễn cưỡng bảo vệ phạm vi ba thước an bình. Hạt Tử biểu lộ trở nên khó coi, vị này đại tu hành giả thực lực chỉ sợ siêu việt mệnh tinh cảnh giới. Mình đệ nhị trọng cảnh giới chỉ có thể hộ một cái ba thước địa Thái Bình. Phần này Thái Bình không hề dài lâu, đợi đến vị kia đại tu hành giả chân thân đến đây. Mình ngăn không được, xóa bằng Ninh Dịch, cũng chỉ là một cái hô hấp thôi. Trời đất quay cuồng, Ninh Dịch não hải một trận mê muội, hai tay của hắn nắm chặt dù kiếm chui kiếm, nửa ngồi thân thể, gắt gao nhìn chằm chằm vị kia bệnh trạng mà tỉnh táo tam hoàng tử. Lý Bạch Lân ở trên cao nhìn xuống, thần sắc chấn định mà tự nhiên, cùng Ninh Dịch đối mặt đen nhánh con ngươi bên trong, mang theo một tia điên cuồng ý vị, kia tập màu trắng đại bào, tại hừng hực trong gió tung bay, tam hoàng tử tu vi ầm vang triển khai, thanh âm của hắn trong gió khuếch tán, các đại thánh sơn thánh tử, bây giờ cảnh giới còn tại đệ bát cảnh. Ta Lý Bạch Lân, đã là thứ 9 cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể lấy bước vào thứ 10 cảnh, đạo tông cúi đầu, thánh sơn quy phục, gầy yếu tam hoàng tử, nhìn chăm chú sử thân kiếm sắc mặt ngưng trọng Hạt Tử. Thanh âm lạnh lẽo nói, Tề Tú, người thuộc sơn phía sau núi lớn bao nhiêu bối cảnh, có thể đánh được phụ hoàng ta đại tùy. Hạt Tử trầm mặc nắm chặt dỉ xét kiếm sát, gian nan duy treo chính mình kiếm vực không bị địa tâm kia cỗ to lớn bắt lực trực tiếp bẻ vụn. Người thuộc sơn không chịu cúi đầu, ta liền đánh cho các ngươi thuộc sơn cúi đầu. Lý Bạch Lân một cái tay đặt tại ở ngoài thùng xe bít, thân thể gầy yếu đứng tại gió lớn bên trong, giống như thiên thần hạ phàm, con người của hắn biến thành sáng chói kim sắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.